Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Bắt đầu từ Vạn Cổ Thần Đế, chương 61. Thêm chạp cho anh em. Trương Nhược Trần khảo nghiệm tốc độ đạt 250m một giây, các chủ nhìn so với hắn hồi đó quả thật ghê gớm hơn nhiều. Sau đó chính là một vòng cuối cùng, thực chiến khảo thí, cũng là trọng yếu nhất một vòng. Trương Nhược Trần cùng Lôi Cảnh đi vào thực chiến khảo thí mật thất bên ngoài. Trương Nhược Trần đi vào khảo thí mật thất. Đi vào một cái cự đại không gian, dài đến 80m, rộng 60m, cao 40m. Soạt. Không gian bên trong trên vách đá, hiện ra từng cái màu vàng văn tự. Mỗi một đi màu vàng văn tự, đại biểu một vị địa bản võ giả. Tại những cái kia màu vàng văn tự trên cùng, bày biện ra hai cái màu vàng chữ lớn. Địa bản. Trong mật thất, vang lên một cái thanh âm hùng hậu. Ta là địa bản, khí linh phân thân, chúc mừng ngươi thông qua trước hai vòng khảo thí. Hiện tại, ngươi có thể nói cho ta biết, muốn khiêu chiến, đông vực địa bản bên trên vị nào võ giả. Địa bản, khí linh, ngưng tụ trong thiên hạ vô số, địa bản, võ giả ý chí chiến đấu, thậm chí có được độc lập tư duy, có thể phân ra vô số cái, khí linh phân thân, trải rộng thiên hạ, chưởng quản các nơi địa bản, các thí cung. Ta muốn khiêu chiến vị thứ 100 địa bản. Trương Nhược Trần nói, địa bản người thứ 100 là một nữ tử, tên là Yến Khinh Vũ. 2 tuổi, mở ra hàng băng thần võ ấn ký, 9 tuổi, đạt tới hoàng cực cảnh đại viên mãn, 14 tuổi, đạt tới huyền cực cảnh đại viên mãn, 20 tuổi, đạt tới địa cực cảnh đại viên mãn. Hiện tại, 24 tuổi, tiến vào địa bản vị trí thứ 100. Chủ yếu chiến tích. 1. 3 năm trước đây, 10 kiếm kích giết hắc thị thiên cực cảnh sơ kỳ võ giả Hạ Vân Tử, nhất chiến thành danh. 2. Một năm trước, xông qua cửu tuyệt tháp tầng thứ 5, trở thành ngũ tuyệt thiên tài. 3. Nửa năm trước, đánh bại yến tộc thiên cực cảnh hậu kỳ võ giả, Yến Vân Hãn. Trương Nhược Trần suy nghĩ xem có nên tìm nàng thu vào hậu cung luôn không? Nàng cũng xinh như vậy, có nên theo đuổi nàng không đây? Nếu ngươi thắng được ta, thì có thể cho ngươi cơ hội. Thanh âm của một nữ tử, sau lưng Trương Nhược Trần vang lên. Trương Nhược Trần quay người nhìn lại, trông thấy 10 trượng bên ngoài, một cái dung mạo thanh lệ nữ tử, cầm trong tay một thanh trường kiếm, xa xa theo dõi hắn. Trương Nhược Trần muốn xem địa cực cảnh trung cực vị chỉ ra 1/10 sức mạnh, thì cần bao nhiêu chiêu mới đánh bại nàng. Nhất kiếm phi tuyết. Yến Khinh Vũ chiêu thứ nhất, liền thi triển ra một loại linh cấp thượng phẩm kiếm pháp, tuyết bay kiếm pháp. Kiếm khí vừa ra, một cơn gió lạnh quét sạch, lập tức toàn bộ tu luyện mật thất đều ngưng tụ ra từng mảnh to bằng móng tay bông tuyết, hình thành một bức băng thiên tuyết địa cảnh tượng. Bạch. Yến Khinh Vũ kiếm trong tay, tựa như cầu vồng nối đến mặt trời bình thường, xuyên qua tuyết bay, mang theo một cổ nhuệ khí, đâm thẳng Trương Nhược Trần mi tâm. Trương Nhược Trần tay trái 4 ngón tay nắm chặt, chỉ lưu ngón cái, toàn thân chân khí, hướng đầu ngón tay điên cuồng dũng mãnh lao tới. Thái Dương Mạch kiếm ba. Ngón cái một điểm, một đạo kiếm ba bay ra ngoài. Yến Khinh Vũ tốc độ phản ứng cực nhanh, tại Trương Nhược Trần đánh ra kiếm ba thời điểm, lập tức thu kiếm, huy kiếm chặn lại. Tầng một màn sáng, từ trong kiếm xông ra, tựa như là một mặt tấm chắn, đem kiếm ba ngăn trở. Bành. Yến Khinh Vũ bay rớt ra ngoài, thân thể trực tiếp đâm vào vách đá, trong miệng phát ra một tiếng buồn bực thanh âm. Một lần nữa rơi xuống mặt đất, Yến Khinh Vũ trên mặt lộ ra mấy phần kinh hãi. Khó trách dám khiêu chiến ta, quả nhiên có chút bản sự. Không đợi Yến Khinh Vũ hồi khí, Trương Nhược Trần thừa thắng xông lên, xuất thủ lần nữa, một kiếm quét ngang qua, chém về phía Yến Khinh Vũ phần eo. Hai chân của nàng một điểm, bay vọt lên né tránh, rồi trở lại chính là một kiếm, đâm về Trương Nhược Trần sau lưng. Kiếm pháp của nàng, cực kỳ tinh diệu. Đã đạt tới kiếm tùy tâm tẩu cảnh giới đỉnh cao, đơn giản xuất thần nhập hóa, tùy tâm sở dục. Vù vù. Trương Nhược Trần lập tức quay người, cánh tay run run, thiên long kiếm vẽ ra từng cái vòng tròn, đem Yến Khinh Vũ kiếm bức bách tại vòng tròn bên ngoài. Đoạn. Theo đùng một tiếng, Yến Khinh Vũ kiếm trong tay, cắt thành hai đoạn, mũi kiếm bay ra ngoài. Thiên long kiếm cơ hồ là dán quần áo, từ Yến Khinh Vũ trước ngực chém qua. Yến Khinh Vũ thi triển ra một loại tật tốc thân pháp, thân thể lắc một cái, thoáng qua ở giữa, lướt ngang ba trượng, tránh thoát Trương Nhược Trần kiếm thứ hai, nhanh chóng thối lui đến nơi xa. Càn Khôn Na Di. Trương Nhược Trần nhìn xem Yến Khinh Vũ, lộ ra một tia kinh ngạc. Đã ngươi kiếm đã đoạn, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi. Hắn buông xuống Thiên Long kiếm. Trương Nhược Trần hai chân trầm xuống, ổn định bước chân, một chưởng đánh ra ngoài. Tượng lực cửu điệp. Liên tiếp bảy đạo chưởng ấn đánh ra, bộc phát ra gấp bảy lực lượng. Trấn ma chỉ. Yến Khinh Vũ tay phải chỉ lộ ra ngón trỏ cùng ngón út, một cổ hàn băng chân khí từ đầu ngón tay tuôn ra, đánh vào Trương Nhược Trần lòng bàn tay. Một kích va chạm, hai người lần nữa tách ra. Yến Khinh Vũ lực lượng, vậy mà cường đại đến lạ thường, chỉ là so Trương Nhược Trần hơi yếu một bậc. Hai người chiến đấu, bất phân cao thấp, người này cũng không làm gì được người kia. Một canh giờ trôi qua, hai người giao thủ hơn 2.300 chiêu, vậy mà vẫn như cũ không cách nào phân ra thắng bại. Chơi như vậy đủ rồi. Trương Nhược Trần nói rồi chân khí hội tụ bàn tay tung ra một chưởng cuối. Tượng lực thập nhị điệp. 12 chưởng ấn chồng chất lên nhau, đánh về phía Yến Khinh Vũ. Nàng cũng phản ứng kịp thời, một chỉ đánh vào Trương Nhược Trần lòng bàn tay. Bành. Lần này chưởng lực của Trương Nhược Trần mạnh hơn, Yến Khinh Vũ bị chưởng lực của hắn đánh bay ra ngoài, cánh tay vỡ nát, vai bị gãy ba cái xương, có thể nói là trọng thương. Trương Nhược Trần, ta thua rồi, ta ở Yến gia chờ ngươi tới, ta nhớ kỹ ngươi danh tự. Yến Khinh Vũ nói rồi hư thể tan biến. Trương Nhược Trần đi ra khảo thí mật thất. Lôi Cảnh hướng Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, phát hiện Trương Nhược Trần bị thương không nhẹ, hỏi. Ngươi khiêu chiến chính là địa bản thứ bao nhiêu vị? Trương Nhược Trần trực tiếp lấy truyền âm phương thức, nói cho Lôi Cảnh, nói. Vị trí thứ 100. Lôi Cảnh lông kinh hãi, không nghĩ tới, Trương Nhược Trần trận đầu liền dám khiêu chiến cùng mình thực lực thấp hơn đối thủ. Lôi Cảnh suy đoán Trương Nhược Trần vừa rồi thực chiến khảo thí hẳn là thất bại, thở dài. Ai? Ngươi hay là quá tuổi trẻ khinh cuồng, căn bản đem lão phu mà nói nghe không vào. Coi như thực lực của ngươi cường đại, thế nhưng là cùng Thượng Tam Lưu, những cái kia võ giả so ra, hay là có rất lớn chênh lệch. Trận đầu thất bại cũng không quan hệ, trận tiếp theo khiêu chiến người thứ 500 sau này thứ tự, tranh thủ lấy được một trận thắng lợi, tìm về lòng tin. Trương Nhược Trần nói, ta khiêu chiến thắng lợi. Khiêu chiến thắng lợi, cũng đừng quá nản chí, mấu chốt là tâm tính muốn, ách, ngươi mới vừa nói cái gì. Khiêu chiến thắng lợi. Lôi Cảnh cho là mình nghe lầm, hỏi lần nữa. Trương Nhược Trần nói, ta khiêu chiến thắng lợi. Lôi Cảnh cười lớn một tiếng, có thể nói là mừng rỡ như điên. Sau đó lại nghe Lôi Cảnh nói luyên thuyên về quá khứ của ổng, Trương Nhược Trần chăm chú lắng nghe. Trương Nhược Trần cũng hứa là sẽ vào thánh viện lấy thân phận là đệ tử của Lôi Các Chủ, để ông ta sau này có thể mở mày mở mặt lần nữa bước vào thánh viện, bắt lấy đã từng những cái kia bạn học của ống tay áo, trừng mắt lỗ mũi nói cho bọn hắn, ngươi là ta Lôi Cảnh đệ tử. Theo như nói lúc đầu, nếu Trương Nhược Trần có thể vào xếp hạng bên trong 1.000 địa bản thì các chủ sẽ cho Trương Nhược Trần một món đồ, thế là Lôi Cảnh lấy ra một hộp, bên trong chứa một gốc 500 năm băng vực tuyết liên đưa cho Trương Nhược Trần. Lôi Cảnh cùng lão giả xem lại trận đấu của Trương Nhược Trần, biết Trương Nhược Trần còn một số ách chủ bài không có thi triển, chỉ dùng kiếm pháp cùng chưởng pháp đánh bại. Đem kết quả khảo nghiệm truyền tống ra ngoài sẽ chỉ, Lôi Cảnh cũng cáo từ rời đi, lần nữa đi gặp Trương Nhược Trần, chỉ kêu hắn cố gắng tu luyện. Lạc Thủy Hàn thức tỉnh Kim Quang Thánh Mục, muốn tu luyện thành Kim Quang Thánh Thể, thế là nàng đi tìm Trương Nhược Trần giúp đỡ. Muốn hắn tìm ra bán thánh ý đồ chân ý công pháp, thế là Trương Nhược Trần cũng phải lĩnh ngộ Lạc Thủy quyền pháp rồi truyền lại cho nàng. Trương Nhược Trần đang ngồi tại trên giường, phía dưới Lạc Thủy Hàn đang quỳ xuống phục vụ tiểu đệ của hắn, kỹ thuật bú liếm của nàng làm hắn sảng khoái không thôi. Tục tục, chục chục, thoải mái sao phu quân? Thoải mái, từng, ta ra. Miệng nàng hút chặt, ngậm cả 2/3 chiều dài tới tận cổ họng. Lạc Thủy Hàn hai tay bám víu hông hắn, biết hắn sắp bắn, lại không có vội vàng nhả ra, nàng càng mút dữ dội. Trương Nhược Trần không kìm được đem tinh dịch toàn bộ bắn thẳng vào trong miệng Lạc Thủy Hàn, nàng cổ họng nổi cộm ừng ực đem tinh dịch của hắn toàn bộ nuốt xuống, không chút chê bai. Chỉ cần là của nam nhân nàng, nàng đều toàn bộ chấp nhận. Nhìn Lạc Thủy Hàn như tiên tử không nhiễm bụi trần đang nuốt lấy tinh dịch, hắn kéo nàng lên giường chổng mông lên, côn thịt cắm thẳng vào bên trong đang đầy ắp dâm thủy. Lạc Thủy Hàn hạ thân đã sớm ngứa ngáy khó chịu lập tức cảm thấy dễ chịu, nàng tự động nhấp mông, hai mắt lim dim tận hưởng khoái cảm mang lại. Sau một lúc, Trương Nhược Trần bắt đầu dùng sức mà cắm quất. Phạch! Phạch! Phạch! Âm thanh va chạm hai cơ thể văng khắp phòng, Lạc Thủy Hàn cả người lâng lâng lên chín tầng mây, từng tấc da thịt trắng nõn mịn màng cùng với mồ hôi tạo nên hương thơm quyến rũ, theo từng nhịp nhấp mông thịt từng lớp như gợn sóng đánh vào thị giác. Trương Nhược Trần cảm giác sướng phát điên rồi, động tác rút ra đâm vào ngày càng nhanh, vừa làm Lạc Thủy Hàn sung sướng không thể chịu được mà rên rỉ. Ân, ân, thật, thoải mái, ân, ân, ân, mạnh nữa. Không biết qua bao lâu, Lạc Thủy Hàn cảm thấy tận cùng tử cung bị va đập mạnh, tâm linh lẫn thể xác đều chiêm nghiệm sung sướng tột cùng, trung lên, xuân thủy dạt dào phun trào, ấm nóng đầy dâm dục tràn ngập bên trong âm đạo nhỏ bé. Ưm, ưm, thiếp, thiếp ra, ưm. Nàng vừa ra, tiểu huyệt còn đang cực kỳ mẫn cảm, bị hắn chọc cho run rẩy, hơi thở nam tử gấp gáp, hành động càng thêm thô bạo, không chỉ không làm nàng khó chịu mà trái lại còn sung sướng thỏa mãn nâng bờ mông, nhấp nhô cho hắn đâm sâu vào. Trương Nhược Trần rung lên, tinh quang mở ra, tích dịch trắng đục phun ra lấp đầy tử cung ướt át. Nóng quá, muốn sướng chết, lấp đầy thiếp đi. Trương Nhược Trần ôm lấy Lạc Thủy Hàn vào lòng, cả hai lại quấn quýt hôn lấy nhau, rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Trương Nhược Trần cùng với Đoan Mục Tinh Linh và Hoàng Yên Trần nói chuyện, chuẩn bị đi vào thủy để long cung. Hoàng Yên Trần muốn rủ thêm Lâm Đính Sang cùng Lạc Thủy Hàn tham gia cùng, Trương Nhược Trần cũng đồng ý. Trương Nhược Trần tìm tới các chủ đưa cho Lôi Cảnh cuốn công pháp, huyết thần kinh, làm Lôi Cảnh vui vẻ không ngớt, nói rằng tương lai có cơ hội lên bán thánh cảnh giới. Trương Nhược Trần cũng đưa cho các chủ một bảo vật không gian, còn 5 kiện bảo vật không gian tàn phẩm, nhờ Lôi Cảnh bán đấu giá giúp mình, Lôi Cảnh vui vẻ đồng ý. Tới buổi đấu giá, hắn xem có thứ gì đáng mua không, Trương Nhược Trần cũng muốn rủ mấy nàng đi cùng, nhưng lại bảo bận bế quan tu luyện để đi thủy để long cung. Lâm Đính Sang, Lạc Thủy Hàn, Hoàng Yên Trần, Đoan Mục Tinh Linh đề tu vi địa cực cảnh đại viên mãn sắp đỉnh phong, chắc là tới đó để đạt thiên cực cảnh đây mà. Hắn gặp lại Trần Hy Nhi, tính chào nàng một tiếng nhưng nhìn bên cạnh có một nam tử, đây là thằng nào đây, lạ vậy nhớ trong thiên ma lĩnh đâu có đâu. Trần Hy Nhi nhìn thấy Trương Nhược Trần, nàng giới thiệu. Đây là Yến Vân Huyển, của Yến tộc. Trương Nhược Trần nào có đứng lại, coi như không nghe thấy bước vào trong, Trần Hy Nhi tức giận dẫm chân, hừ lạnh một tiếng, tên này không coi nàng ra gì à. Yến Vân Huyển thấy thế liền bảo. Nàng đừng giận, tí nữa cái nào nàng thích, ta mua cho nàng. Trần Hy Nhi gật đầu rồi cùng bước vào trong. Trương Nhược Trần kiếm tạm một cái ghế ngồi xuống, hội đấu giá liền bắt đầu. Đèn chiếu sáng khắp phòng, một người mặc màu trắng thấu thị chứa dáng người thước tha nữ tử, từ giữa không trung bay xuống dưới, để trần một đôi tuyết trắng chân ngọc, 10 phần nhẹ nhàng rơi xuống bàn đấu giá trung ương, trên đầu tóc dài màu trắng, tựa như thác nước đồng dạng rơi xuống. Trương Nhược Trần nhìn một cái kia nữ tử tóc trắng hoàn toàn chính xác dáng dấp 10 phần mỹ lệ, mà lại tương đương gợi cảm, lộ tại váy bên ngoài một đôi tuyết trắng đôi chân dài, càng dụ hoặc. Hắn nghe bên cạnh có người giới thiệu. Nàng tên là Bạch Hư Linh, thiên ma lĩnh một trong thập đại mỹ nhân, chính là một vị thiên cực cảnh sơ kỳ võ đạo thần thoại, tại võ thị Tiền Trang cũng thuộc về đại nhân vật. Trương Nhược Trần chép chép cái miệng, Bạch Hư Linh sao, hắn phải tìm cách đem nàng cầm xuống. Vật phẩm đấu giá đầu tiên là bức họa Vân Giao Đồ, là tứ giai hạ đẳng mang thú, kích hoạt sẽ gọi ra 7 đầu Vân Giao ra, có thể đánh với thiên cực cảnh hậu kỳ, nhưng chỉ với lần đầu, lần thứ hai sử dụng sẽ yếu đi nhiều. Trương Nhược Trần đợi mãi, cuối cùng nhìn trúng một con non mang thú tứ giai, nó chính là Thôn Thiên Thỏ biến dị chủng, mấy vật phẩm khác, hắn chả hứng thú tí nào. Kết thúc hắn đi về phủ thì gặp Trần Hy Nhi cùng Yến Vân Huyển, Trương Nhược Trần nói. Ngươi tìm ta có việc gì sao? Yến Vân Huyển nói. Nghe tin Trương Nhược Trần là thiên tài, hơn nữa là đệ tử của các chủ, ắt hẳn rất mạnh, Vân Huyển muốn bàn luận vài chiêu, chắc hẳn ngươi không từ chối đâu nhỉ? Trương Nhược Trần đáp. Không được, ngươi là địa bản thứ 375, ta còn chưa vào địa bản, làm sao đánh lại ngươi, vẫn là không được. Trần Hi Nhi nghe Trương Nhược Trần nói vậy trong lòng hơi khinh thường một chút, xem ra biểu tỷ chọn người hèn nhát a, Yến Vân Huyển cũng là nghĩ như vậy, mất hứng nói. Chúng ta đi. Trương Nhược Trần mặc kệ bọn họ nghĩ gì, hắn đang đi tìm Bạch Hư Linh, với cường đại tinh thần lực, có thể dễ dàng xuyên qua trận pháp, hắn biết nàng đang ở đâu. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Bắt đầu từ Vạn Cổ Thần Đế, chương 62. Thêm chap cho anh em, ủng hộ mình nha, cầu thích với bình luận cho thêm vui. Không gian Gina, thoáng một cái liền ở trong phủ đệ của nàng không một tiếng động. Trong phòng Bạch Hư Linh đang ngâm mình trong nước, da dẻ trắng mịn, khuôn mặt xinh đẹp đang vuốt ve thân thể, nàng không hề biết được có một cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm. Trương Nhược Trần ngẫm, không lẽ mình lại dùng dược a, hay làm trực tiếp luôn đây? Đã có quyết định, Trương Nhược Trần bước từ từ lại gần Bạch Hư Linh, bóc một viên đan dược không có mùi vị liền tan trong không khí, khi hắn đưa tay chạm vào bầu ngực thì Bạch Hư Linh lập tức có phản ứng. Kẻ nào? Bạch Hư Linh chụp lấy bộ y phục mỏng manh khoác lên người, khí tức thiên cực cảnh bùng phát, không ngừng quét lấy xung quanh. Trương Nhược Trần ung dung bước ra nhìn lấy Bạch Hư Linh thân thể, âm thầm đánh giá, hai bầu ngực to nặng trĩu đè lấy làm nàng hơi thở phập phồng, eo thon cùng quả mông to tròn trắng nõn cùng với đôi chân dài trắng muốt, tấm y phục mỏng kia không thể giấu đi thân hình bốc lửa của nàng. Là ngươi, Trương Nhược Trần. Bạch Hư Linh nhận ra ngay lập tức, đệ tử của các chủ. Tại sao ngươi lại ở đây, ngươi mà không cho ta một lời giải thích hợp lý thì đừng trách ta báo cáo với các chủ. Nàng cảm nhận thấy ánh mắt hắn đang nhìn thân thể nàng một cách nóng bỏng, khi đi ra ngoài nàng bị người khác nhìn cũng quen rồi, chỉ là lần này bị hắn nhìn sạch, cả trong lẫn ngoài, vừa thẹn vừa giận. Trương Nhược Trần đáp. Thật ra là ta thích nàng, nên mới tới đây tìm nàng. Bạch Hư Linh đáp. Tìm ta sao lại không đi từ cửa chính, còn lén lút vô nhìn ta tắm. Trương Nhược Trần bước lại phía nàng, chắc giờ này thuốc cũng phát huy tác dụng rồi đi, chỉ là không cho nàng sử dụng tu vi trong một canh giờ mà thôi. Bạch Hư Linh nhìn Trương Nhược Trần đang bước tới lại gần mình, nàng tức giận, muốn cho hắn một chưởng nhưng đột nhiên, chân khí trong cơ thể không thể điều động. Bạch Hư Linh nói, ngươi đã làm gì ta? Trương Nhược Trần cũng không trả lời, khẽ mỉm cười, hắn tiến gần thân thể mỹ lệ của Bạch Hư Linh, mà nàng lại không có cách nào di chuyển lùi lại vì đằng sau là bức tường, cứ thế để hắn cách nàng nửa cánh tay. Trương Nhược Trần tay vươn tới nắm một lọng tóc dài của nàng chơi đùa, tóc nàng mềm mượt trơn bóng còn tỏa ra mùi hương thơm phức. Hắn xoắn uốn lọng tóc, lại rất thản nhiên mà nói. Nàng chấp nhận số phận đi. Nhìn thấy hắn chơi đùa mái tóc của mình, mà trước giờ chưa có ai dám đụng, Bạch Hư Linh tức giận nhưng hiển nhiên không thể làm được gì. Trương Nhược Trần ngồi xuống giường tay phải chụp lấy cánh tay nàng, tay trái ôm lấy eo thon mà kéo nàng ngồi lên đùi mình. Ngươi muốn làm gì? Bạch Hư Linh nói, nàng vũng vẫy muốn thoát khỏi nhưng không có tu vi làm sao mà thoát, bị hắn ôm vào lòng. Trương Nhược Trần cảm nhận thân thể nhu nhuyễn mềm dẻo của nàng, miệng phả ra hơi ấm lên vành tai trắng nhỏ của nàng. Hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp, mạnh mẽ kéo Bạch Hư Linh tới gần, trong sự hoảng sợ của nàng đã hôn tới bờ môi đào mộng. Đừng, không muốn, ưm. Bạch Hư Linh không kịp phản kháng đã bị hắn cưỡng hôn. Hai bờ môi dính chặt nhau khiến cả hai đều có cảm giác khác lạ, nụ hôn dù không cuồng dã nhưng tác động cực lớn tới tâm linh của nữ nhân. Hôn tới tầm vài phút, hắn mới rời khỏi môi nàng, nhìn thấy mỹ nhân phương nhan đã ửng hồng mang theo từng đạo sát khí nhìn chằm chằm làm hắn thấy phấn khích. Hắn lại tiếp tục kéo đầu nàng tới gần hướng môi nàng mà hôn càng thêm mạnh mẽ, kịch liệt phá mở hàm miệng nàng để đôi lưỡi cuốn lấy nhau. Đầu lưỡi của nàng liên tục tránh né cùng lưỡi của hắn quấy động làm rung động cả khoang miệng thơm ngọt của mỹ nữ, hai má đào của nàng đôi lúc hóp lại khi lại phồng ra vì sự tác động của hắn. Dần dần bên ngoài khóe môi đã chảy ra hàng dài những bọt nước giải lan xuống bộ y phục mỏng manh kia. Trương Nhược Trần nắm chặt người ngọc trong tay, ngửi được một mùi hương thơm dịu nhẹ vừa hanh nồng kích thích khứu giác, mắt nhìn tuyệt thế dung nhan cùng thân thể mê người của Bạch Hư Linh. Cảm nhận ánh mắt nóng rực của hắn đang nhìn chằm chằm thân thể mình, nàng liền biết không ổn, ra sức càng dãy dụa dữ dội. Trương Nhược Trần không hề câu nệ thứ gì, lột sạch y phục trên người Bạch Hư Linh, lộ ra ngoài là thân hình trắng ngọc như da trẻ sơ sinh, hai bầu vú căng đầy với quần vú hồng hào non mới, núm vú giữ màu hồng đẹp. mà hạ thể phía dưới hàng lông mao màu đen được tỉa gọn gàng và hang động hồng hào chật hẹp như chưa từng được khai phá. Bạch Hư Linh biết không có khả năng chống lại liền trực tiếp lựa chọn để Trương Nhược Trần tùy ý, dù quay mặt đi nhưng không khó nhìn ra mặt nàng đã hồng như táo chín, hai hàm răng ngà cắn chặt không chút sức làm vẻ kiều mị toát ra ngoài. Hắn nhanh chóng đã lột bỏ y trang trên người, lộ ra nhục côn dữ tợn, khều khều chơi đùa trước cửa âm đạo, mà hạ thể nàng vẫn còn chưa kịp thích ứng vừa tiếp xúc với vật thể lạ liền sinh ra bài xích. Bạch Hư Linh không thể dời mắt nhìn vào vật to lớn của Trương Nhược Trần, hạ thân không ngừng tránh né nhưng chỉ càng làm nhục kích của hắn thêm điên cuồng ma sát càng thêm dữ dội. Trương Nhược Trần đông đưa hạ thân, lại để cho côn thịt đang sung huyết đỉnh tại giữa hạ thân của Bạch Hư Linh. Thân côn thịt bị hai chân mềm mỏng của Bạch Hư Linh ôm chặt, hạ thể ma sát không ngừng cùng côn thịt. Bạch Hư Linh toàn thân run lên, hai tay nắm trên cánh tay hắn dùng móng tay dài nhọn sắc bén cào cấu da hắn như lột da thịt, bất quá không chút tác dụng, lại để hắn cúi đầu ngậm mút hai khỏa cầu ngực. Mà theo động tác tiếp xúc bên dưới, Bạch Hư Linh bắt đầu thở hổn hển cấp tốc, mặt sát hồng, nàng nhắm mắt lại, dường như say mê trong đó, một loại cảm xúc mới lạ làm cơ thể nàng không sinh ra bài xích. Trương Nhược Trần thấy Bạch Hư Linh đã bắt đầu lạc mê liền mỉm cười, đem bờ môi của mình hướng về môi nhỏ khiêu gợi của nàng đè xuống, hai người bốn môi vén cùng một chỗ, đầu lưỡi hắn động tác thành thạo, giải khai hàm răng đại môn, xâm nhập đến hàm miệng thơm tho, hết cuốn trái rồi cuốn phải, đón lấy thế công quấn cùng cái lưỡi đinh hương. Bắt đầu điên cuồng cướp đoạt. Lần này Bạch Hư Linh đã không chống cự nữa tùy thích để hắn quấy phá chính nàng. Mà dưới hạ thân côn thịt của Trương Nhược Trần đã ngày càng cứng cỏi, đã không còn kiên dè mà đâm vào hai mép môi, nơi đó của Bạch Hư Linh thật sự vô cùng chật hẹp còn hơn cả xử nữ, hắn phải dùng tay điều chỉnh mới để đầu quy chui vào trước cửa động đi vào, từng thớ thịt ép sát cọ cọ cùng tường thịt ấm áp mà bó như thun. Cuối cùng đỉnh đầu côn thịt cũng đi vào một đoạn, và chạm vào một lớp màng mỏng đang ngăn cản dị vật tiến sâu vào. Bạch Hư Linh cắn răng trừng to mắt, lần đầu phá thân có cảm giác đau đớn không dễ chịu, thật ra ngay cả nụ hôn đầu của nàng, thậm chí người đầu tiên nhìn thấy nàng trần trụi thế này tất cả đều thuộc về nam nhân này. Nàng đã bắt đầu hối hận, không nghĩ tới bản thân còn quá cao ngạo để rồi dễ dàng bị một nam nhân xa lạ tóm vào tay. Nói ra nàng cũng không có quá nhiều ủy khuất, vì hắn lấy đi tất cả lần đầu của nàng là một nam nhân vô cùng tuấn mỹ, lại mang nét yêu dị thu hút, tiềm lực bán thánh là rất lớn. Hiện tại ở nơi này hắn đều là đệ nhất. A. Ân. Đau, nhẹ nhàng, a, a. Cảm giác côn thịt càng tiến sâu vào cơ thể mình, phá bỏ lớp màng xử nữ, Bạch Hư Linh đã không còn đủ cứng rắn mà đối chọi sức lực, chỉ cầu cho hắn có thể sớm làm cho xong. Trương Nhược Trần phải đợi một lúc, rồi mới tiếp tục, côn thịt càng cứng rắn mà thọc sâu vào trong cùng, ép chặt bắt hắn phải dùng lực càng thêm mạnh. Đau. Ta nói, nhẹ chút, a, nhẹ chút, đau, a. Bạch Hư Linh dù hạ thân bị đâm chọc đến đau nhất nhưng vẫn không khuất phục, Trương Nhược Trần hai tay xoa bóp chơi đùa cặp gò đào, miệng hôn lên cổ trắng của vị nàng khi liếm khi cắn để lại vô số vết răng cùng dấu hôn. Ân. Dừng lại, tên khốn nhà ngươi, ân. Động tác của hắn càng mạnh mẽ, âm đạo của Bạch Hư Linh càng ép bóp thêm chặt. Bên trong âm đạo của nàng đã nhỏ nay lại càng ép đến chặt khít khiến hành động phập phập của hắn càng phải ra sức. Trương Nhược Trần vòng tay ôm lấy lưng trắng mềm mượt của nàng, kéo thân hình của Bạch Hư Linh dán chặt lên thân thể hắn, hai khỏa cầu ngực ép sát cọ cọ cùng bờ ngực trắng chắc của hắn, mà hai núm vú hồng của nàng đã cứng lên liên tục đâm chọc ngực hắn khiến hắn có cảm giác vừa nhột vừa kích thích. Ân. Ưm. Đừng có động, ưm. Bạch Hư Linh hai tay vòng qua cổ hắn ôm chặt, cố kìm nén trên ra lời, hàm răng trắng bạch di dời lên bả vai nam nhân cắn mạnh xuống vừa như phát tiết. Đầu côn thịt liên tục đánh sâu vào mớ thịt mềm, chạm tới khu vực tử cung bịt lấy lối vào của côn thịt, khoái cảm từng đợt mãnh liệt tăng lên qua thời gian khiến mỹ nhân bắt đầu thích ứng, đã chấp nhận sự hiện diện của dị vật xâm nhập. Đợt khoái cảm mạnh mẽ đầu tiên ập tới, khiến tâm linh cùng thể xác của Bạch Hư Linh đạt tới đỉnh cao. Hạ thể nàng co nhúng đeo nhịp dập của hắn, miệng cắn mạnh lên bờ vai nam nhân, một luồng âm tinh phun rải lên đầu nấm dương vật, càng góp phần trơn tuột cho côn thịt trượt vào. Ân. Dừng lại, ta ra rồi, ưng, a. Bạch Hư Linh lần đầu tiết thân trong đời mới biết hóa ra việc này lại thoải mái như vậy, cũng không biết vì sao không có đối với Trương Nhược Trần sinh ra nhiều chán ghét. Nàng thỏa mãn rồi sao, còn ta thì chưa. Trương Nhược Trần không cho nàng nghỉ ngơi, đẩy ngã nàng lên sàn nhà được trải tấm đệm, để bờ mông trắng phao của nàng hướng lên, tiểu huyệt ướt át hiện rõ mồn một trong mắt hắn, hai mép môi hồng hào chảy ra ít tiên huyết lẫn theo thủy dịch trắng đục. Hắn tiếp tục di chuyển cung thịt, nâng lên bờ eo mềm mại thon gọn, cung thịt tiếp tục ra ra vào vào, lần này càng gia tăng tốc độ sức lực, cắm quất tới tấp để cung thịt chui sâu hết, từng đợt vào vùng tử cung. Hạ eo của hắn di động mãnh liệt va chạm cùng bờ mông căng đét gây nên hình ảnh dâm lệ trong thư phòng. Dám để ta, dùng tư thế này, xấu hổ muốt chết mất, Bạch Hư Linh thầm nghĩ. Đét. Trương Nhược Trần tét mạnh vào mông của Bạch Hư Linh để lại làn tay đỏ vàng, tay còn lại vẫn tiếp tục đánh bên mông còn lại của nàng dần khiến cho cặp mông trắng trẻo cong vểnh trở nên đỏ huyết. Sự đau đớn tủi nhục làm Bạch Hư Linh không ngừng lắc mông tránh né dù biết là vô ích. Như vậy chỉ càng góp phần làm hắn thêm phấn khích. Ân, dám đánh ta. Dừng lại, ân. Đét. Hắn lại vỗ mạnh một cái. A, dừng lại, ân, ân. Đét. Đét. Ân, ưng, cô, a, cô, a, cô, a, ân, ân. Lần này hoàn toàn biến hai bờ mông của Bạch Hư Linh trở thành màu đỏ lòm, mà âm đạo của nàng vẫn liên tục chảy ra dâm thủy bôi trơn. Dường như càng đánh mạnh nàng càng thêm khoái cảm vậy. Trương Nhược Trần thật nghi ngờ nữ nhân này có khi là một nữ nhân khổ dâm, thích bị bạo hành a. Trương Nhược Trần lại thay đổi tư thế, sau vài trăm cú cắm quất, hắn không thể kìm nén nổi nữa, gia tăng tốc độ đâm sâu vào bên trong, Bạch Hư Linh bắt đầu cảm nhận quy đầu bành trướng, biết chuyện gì sắp xảy ra, cũng chỉ biết bất lực. Từng luồng tinh dịch bị hắn bắn vào trong rồi lại phá ra ngoài, tinh dịch tràn ngập âm đạo. Mà tử cung của nàng cũng co giật dữ dội tiết thân không biết đây là lần thứ mấy. Cung thịt nam nhân vẫn bắn ra mạnh mẽ không chỉ bịt kín tiểu huyệt còn bắn ra nhiễu trên mặt mỹ xinh đẹp lan xuống dưới ngực nàng. Dường như toàn thân nàng đã bị tinh dịch hắn bao phủ, nhấp nháp khiến nàng vừa khó chịu, tức giận mà không tiện có cách phát tác. Trương Nhược Trần đính, nô lệ ấn ký cùng dâm ấn lên cơ thể nàng, dâm ấn màu hồng. Bạch Hư Linh khó khăn ngồi dậy. Nàng nhìn hạ thân đã tấy đỏ mà kìm nén thịnh nộ, lau sạch thật kỹ mọi thứ bẩn trên người nhưng tới cái hình xăm thì tìm cách mãi không biến mất, nàng nói. Đây là cái gì, ngươi lại làm gì ta nữa rồi? Trương Nhược Trần đáp. Nàng yên tâm, không có gì đâu, chỉ là đánh dấu chủ quyền thôi. Bạch Hư Linh nói. Ngươi. Nàng mất tới tầm nửa canh giờ mới mặc lại y phục. Trương Nhược Trần lúc này mới nói. Hư Linh, nàng làm nữ nhân của ta nha. Bạch Hư Linh nghe vậy, có chút tức giận, ngươi thích ta mà hành hạ ta thế cơ a, thật quá đáng, không thèm nói chuyện với ngươi nữa. Trương Nhược Trần nhìn Bạch Hư Linh im lặng, hắn biết nàng đang nghĩ gì, đáng lẽ nữ nhân hắn phải nhẹ nhàng và yêu thương, nhưng đối với nàng lại mạnh bạo nên có lẽ nàng ghét hắn rồi. Trương Nhược Trần nói, nếu nàng không chịu thì chúng ta tiếp tục, đến khi nào nàng đồng ý mới thôi. Bạch Hư Linh nghe vậy, lại đưa mắt nhìn thấy cái thứ vừa nãy hành hạ nàng, nó không có xỉu xuống ngược lại vẫn căng cứng, nàng nuốt nước miếng một cái, sợ hãi nói. Ta đồng ý với ngươi là được chứ gì? Trương Nhược Trần nghe vậy vô cùng vui vẻ nói. Sau này gọi là phu quân nhé, ta hứa sẽ yêu thương và bảo vệ nàng tới hơi thở cuối cùng. Bạch Hư Linh nghe hắn nói vậy cũng không để trong lòng, chỉ muốn tên này đi đi mau đi. Nhưng không hiểu sao lời nói của hắn lại làm nàng cảm thấy ấm lòng, nàng nhẹ nhàng nói. Ta biết rồi, ngươi đi đi, ta cần thời gian suy nghĩ. Trương Nhược Trần cũng biết, hắn cũng không muốn ép buộc nàng, đành tạm biệt rồi rời đi, trước khi đi để lại cho nàng một chiếc nhẫn không gian với kha khá tài nguyên cùng đan dược, có cả dưỡng nhan đan cùng một bộ bạch thanh sắc y. Hệ thống thông báo. Tu vi thăng lên thiên cực cảnh sơ kỳ, tinh thần lực tăng lên 48 giai trung kỳ. Luyện thể tăng lên địa cực cảnh đại cực vị, vàng, 10K hiện tại có 71.428 vàng. Nhiệm vụ hậu cung 18-20. Ký chủ, Giang Thiên, Ma Đế. Cảnh giới tu vi, thiên cực cảnh sơ kỳ. Tinh thần lực, 48 giai trung kỳ. Cảnh giới luyện thể, địa cực cảnh đại cực vị. Công pháp, tà thần thất cảnh, âm dương thánh kinh, cửu thiên minh đế kinh, ma thần biến. Phạm Thánh Chân Ma Công. Vũ Kỷ, Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, Thiên Tâm Kiếm Pháp, Âm Dương Lưỡng Nghi Kiếm Pháp, Thập Mạch Kiếm Ba, Lạc Thủy Quyền. kỹ năng đặc biệt, tam sắc haki, dâm ấn, nô lệ ấn ký, âm dương ma nhãn. Pháp bảo, thiên long kiếm, thời không bí điển, thiên tử kiếm. Danh hiệu, thần cấp văn minh, thần y, trưởng khống không gian, điều khiển thời gian, thần cấp luyện đan, thần cấp luyện khí, thần cấp đàn hương. Huyết mạch, nguyên tố sáng thế thần. Thể chất, phàm nhân. Vật phẩm lưu trữ, thiên không châu, thuốc kích dục 97, 3 giọt máu kim ô, 2 giọt vạn niên linh, lời chúc phúc của thần. Vàng, 71.428. Kiếm ý, tầng thứ 3, kiếm tâm thông minh. Thương ý, tầng thứ 2. Nữ nhân, Lâm Nín Sang, Tần Nhã, Đan Hương Lăng, Hoàng Yên Trần, Đoan Mục Tinh Linh, Hoàng Yên Mẫn, Lạc Thủy Hàn, Diệu Linh Anh, Hàn Tưu, Bạch Hư Linh, Hàn Tuyết, Linh Vũ chưa song tu. Thị nữ, Tử Thiến, Tố Mai, Diêu Thanh Đồng. Nô lệ, Lâm Phi, Tĩnh Huyên, Tiêu Phi, Hàn Thanh La, Hoa Liên, Triệu Lâm, Diêu Tô, Triệu Vũ Hà, Lục Hàm chưa song tu. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Bắt đầu từ vạn cổ thần đế, chương 63. 10 ngày sau, Trương Nhược Trần cùng các nàng đi thủy để Long Cung, đột nhiên từ ngoài cửa Trần Hy Nhi bước vào, nàng nhìn thấy Hoàng Yên Trần liền nói. Biểu tỷ, ta đã chuẩn bị xong, hiện tại liền đi sao? Trương Nhược Trần nhìn Trần Hy Nhi rồi lại nhìn về phía Hoàng Yên Trần hỏi. Chuyện này là sao, nàng gọi thêm Trần Hy Nhi đi cùng a? Hoàng Yên Trần cũng không biết như thế nào trả lời, chỉ có thể truyền âm giải thích. Thiếp chỉ là muốn quan hệ giữa phu quân và muội ấy gần nhau, rồi bồi dưỡng tình cảm thôi. Trương Nhược Trần nghe vậy lập tức hiểu, Hoàng Yên Trần đây là mai mối cho hắn với Trần Hy Nhi, dù sao hắn cũng quyết định thêm Trần Hy Nhi vào hậu cung, được Hoàng Yên Trần đẩy thuyền thì còn gì bằng, trong lòng là vậy nhưng ngoài mặt vẫn nói. Trần Hy Nhi cô nương, chúng ta nói riêng một chút. Trần Hy Nhi thấy Trương Nhược Trần đi trước một bước cũng đi theo, dù sao nàng là người cầu được đồng hành mà. Quan sát xung quanh không có ai, Trương Nhược Trần nói. Lúc nãy Hoàng Yên Trần đã nói với ta về chuyện Trần cô nương đây muốn đi theo, nhưng ở chỗ đó rất nguy hiểm nên có lẽ ta sẽ từ chối. Trần Hy Nhi nói. Không sao cả, muốn tìm cơ duyên phải đi kèm với nguy hiểm, ta sẽ cố gắng không vướng chân mọi người. Trương Nhược Trần lại nói. Trần cô nương đã quyết tâm muốn đi, cũng được thôi, chỉ cần Trần cô nương cho ta hôn một cái liền xong. Trần Hy Nhi tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại. Trương Nhược Trần, ngươi vừa nói cái gì? Trương Nhược Trần đáp. Ta nói là, Trần cô nương cho ta hôn một cái liền đi. Trần Hy Nhi nói. Nếu là không cho thì sao? Trương Nhược Trần nói. Thế thì Trần cô nương không được phép đi chung. Trần Hy Nhi nói. Ngươi không sợ ta nói cho mọi người biết rằng ngươi đi tìm di tích à? Trương Nhược Trần đáp. Nàng thích thì cứ việc nói, dù sao chẳng có biết ở đâu mà tìm. Trần Hy Nhi một bụng tức giận, chuẩn bị kỹ càng để đi, chuyến này thành công tu vi chắc chắn đại tăng, thế mà lại bị tên này chơi xỏ. Ngươi, quá đáng. Nếu không phải Trần tỷ nói khu di tích này rất nhiều bảo vật có lợi ích cho mình sau này, cộng với có thể đạt được nhiều linh tinh thì nàng còn lâu mới đi, Trần Hy Nhi nghĩ nghĩ, chỉ là hôn một cái cũng không có mất mát gì, lỡ may kiếm được cơ duyên lớn thì sao, còn nếu chết ở đó thì coi như mình xui xẻo, cứ như vậy đi. Được rồi, Trương Nhược Trần, ngươi lẹ lẹ đi, dám lật lọng ta liều mạng với ngươi. Trần Hy Nhi nói rồi chỉ tay vào má mình, nàng nhắm mắt không dám nhìn mà chờ đợi, bầu ngực phập phồng hơi thở, đơn giản là ngại cùng xấu hổ. Trương Nhược Trần cũng không dài dòng, kéo Trần Hy Nhi lại mà hôn lên đôi môi nhỏ nhắn xinh xinh kia, nụ hôn bất ngờ làm Trần Hy Nhi mở mắt trừng lớn, nàng tưởng hắn hôn vào má, thế mà dám hôn vào môi, thật quá đáng. Trần Hy Nhi dùng sức mà đẩy hắn ra nhưng không được, tay của Trương Nhược Trần giữ chặt đầu, nàng tức giận nói. Trương, Nhược, Trần. Ngươi, vô, sĩ, ô, ô, ô. Nào ngờ lúc nàng nói thì lưỡi gắn lại tiến vào trong mà tìm lưỡi nàng, tham lam hút lấy đinh hương ngọc dịch, Trần Hy Nhi tức đến nổ phổi, nàng vùng vẫy trong bất lực, từ từ phản kháng cũng yếu dần quyết định buông xuôi. Một lúc sau môi rời, Trần Hy Nhi còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì đằng xa đi tới Hoàng Yên Trần nói. Hai người làm gì mà lâu vậy, chúng ta nhanh xuất phát. Trần Hy Nhi hoàng hồn, khuôn mặt đỏ tới mang tai, lau sạch nước miếng còn trên môi, cố gắng nở nụ cười rồi mắt trừng trừng nhìn Trương Nhược Trần như kiểu, ngươi coi chừng ta. Đã đầy đủ, cái này liền đi. Trương Nhược Trần nói rồi phất tay, không gian chi lực tuôn ra hình thành một cánh cổng cao 2 mét, đây là lần đầu hắn thi triển không gian chi lực trước mặt chúng nữ. Đây là cái gì? Các nàng khuôn mặt đần ra, tự dưng xuất hiện cánh cửa, Lạc Thủy Hàn đọc nhiều sách nên có biết đôi chút nên nói. Cái này là cửa không gian, phu quân, chàng sử dụng được không gian chi lực sao? Hoàng Yên Trần, Lâm Nín Sang biết Trương Nhược Trần có pháp bảo chứa người sống, nên biết hắn sử dụng không gian chi lực cũng không bất ngờ, ngược lại Trần Hy Nhi thì kinh hãi. Trong sử sách người sử dụng được không gian chỉ có 2 người, nhưng đó là mấy vạn năm trước, người thứ 3 là Trương Nhược Trần, đây tuyệt đối là tin động trời. Cánh cửa không gian có thể đi những nơi đã từng đi mà thôi, không thể đi được những nơi chưa bao giờ đến, bất quá có điều đặc biệt là, chỉ cần thần niệm hắn đủ sức, lan tỏa tới đâu thì có thể lập tức truyền tống tới đó dễ như trở bàn tay. Trương Nhược Trần là người đầu tiên bước vào, chúng nữ Hoàng Yên Trần, Đoan Mục Tinh Linh, Lạc Thủy Hàn, Trần Hy Nhi. Tử Thiến địa cực cảnh trung cực vị cùng Tố Mai và Hoàng Yên Mẫn Đạt địa cực tiểu cực vị cũng tham gia. Còn Linh Vũ chỉ là một người bình thường, hắn dự định để Lão Thanh tới đưa đi mà tu luyện cùng với dạy dỗ nàng một hai. Đặt chân tới Thông Minh Hà Tử Vong khúc sông, phía dưới chính là Thủy Để Long Cung, nơi này yên tĩnh vô cùng, theo sau hắn là chúng nữ, bất quá giờ khắc này các nàng đều quay cuồng đầu óc, một phần do không thích ứng được với không gian, một phần là do tu vi quá thấp. Phải mất một lúc mới khôi phục trạng thái, Đoan Mục Tinh Linh đưa mắt hiếu kỳ nhìn xung quanh, chỗ này toàn là nước, rất rộng, ngoài ra không thấy gì nữa. Phía dưới là Thủy Để Long Cung, đi thôi. Trương Nhược Trần dẫn theo mấy nàng đi xuống nước, đập vào mắt là một tòa hùng vĩ thủy tinh Long Cung, bên ngoài trận pháp vẫn còn hoạt động, dĩ nhiên bên trong tài nguyên còn rất nhiều. Bát Phương Hợp Ly trận có 8 cửa, chỉ có một cửa sinh, còn lại tử, hắn đưa mắt nhìn xung quanh biết cửa nào có thể đi vào, liền không có do dự, phía sau cùng bám sát theo. Vừa đi xung quanh tìm kiếm tài nguyên vừa đi tìm kiếm Long Xá Lợi, dù sao hiện tại cũng không có ai cả, vơ vét sạch sẽ. Đi tới một ngọn núi nhỏ có nhiều linh dược, nhưng xác chết khá nhiều, xem ra tới phần mộ rồi đây, mộ rồng. Trương Nhược Trần biết phía trước có long hồn bảo vệ nhưng hắn không quan tâm mà bước vào trong, quanh một tiếng long hồn chấn động gào thét như muốn nghiền nát hắn linh hồn. Trương Nhược Trần nội thể phát ra không gian lĩnh vực ngăn cản âm thanh của long hồn, không nghe thấy thì không sao. Cũng không lâu lắm, Trương Nhược Trần tại giữa sườn núi vị trí, thấy được một mặt vách đá. Mặt ngoài 10 phần vuông vức, lại mọc đầy rêu xanh, mà lại rất nhiều nơi đều bị bùn cát bao khỏa. Đem bùn cát dứt bỏ, rốt cục dần dần lộ ra một tòa cổ xưa cửa đá hình dáng, tiến vào cao tới 7 mét, khắc lấy từng đạo lõm sâu văn ấn. Bành! Trương Nhược Trần một chưởng đánh vào cửa đá mặt ngoài, những cái kia văn ấn, lập tức tản mát ra kim quang nhàn nhạt, đem Trương Nhược Trần chưởng ấn chặn lại. Một chưởng này cũng đem cửa đá mặt ngoài tầng một da đá chấn thoát, lộ ra một cái lõm sâu hố nhỏ, tựa như là một cái lỗ đút chìa khóa. Trương Nhược Trần đem sừng rồng cắm vào trên cửa đá một cái kia thạch lỗ, đem cửa đá mở ra. Cửa đá mở ra, trong huyệt động, lập tức bắn ra trùng thiên kim mang. Trương Nhược Trần cùng chúng nữ bước vào, cũng không thấy gì đặc biệt, xung quanh cũng không thấy gì, dưới cảm ứng của hắn thì tìm thấy một tàn hồn, nhận thấy long khí nhàn nhạt phát ra từ đấy. Phía sau mấy nữ bỗng nhiên bất động, không có gì nguy hiểm cả. Người tuổi trẻ, ngươi không nên kinh hoảng, bọn hắn chỉ là tạm thời bị ta Kim Cương Phật Pháp định trụ, còn chưa chết. Một tiếng nói già nua vang lên. Một cái kia thanh âm 10 phần khàn khàn, lại cho người ta một loại cảm giác thần thánh, giống như là từ trên 9 tầng trời truyền đến thánh âm. Một đầu màu vàng tiểu long, từ hỏa cầu bên trong bay xuống tới. Hóa thành một cái toàn thân tản mát ra kim quang lão giả, đứng ở Trương Nhược Trần trước người. Một cái kia lão giả, 10 phần hòa ái, mặt mũi nhăn nheo, tóc dài rủ xuống đất, cầm trong tay một cây Phật trượng, sau đầu treo lấy một vòng hình tròn Phật quang. Theo trí nhớ của cái tên Trương Nhược Trần thì người này là Kim Long, một trong cửu đế, đã có ký ức thì dễ nói, dù sao hiện tại đánh không lại tên này. Trương Nhược Trần nói, bái kiến Kim Long tiền bối. Một cái kia lão giả ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, nói. Người tuổi trẻ, ngươi biết lão Long. 800 năm trước, vãn bối tại Minh Đế Cung, từng gặp tiền bối một mặt. Lúc ấy, tiền bối còn chỉ điểm quá muộn bối luyện kiếm, tiền bối lúc ấy nói lời, vãn bối đến nay cũng còn nhớ kỹ. Trương Nhược Trần nói. Kim Long có chút kinh dị, nói. Người tuổi trẻ, nếu là lão Long không có nhìn lầm, tuổi của ngươi vẫn chưa tới 20 tuổi a. Trương Nhược Trần chỉ là nói ra. 800 năm trước, Phật Đế cùng Minh Đế luận võ, Kim Long tiền bối theo Phật Đế cùng một chỗ đến thăm Minh Đế Cung. Một năm kia, ta mới 9 tuổi. Trong đó một ngày, ta cùng Trì Giao công chúa ở trong vườn tu luyện âm dương lưỡng nghi kiếm trận, Kim Long tiền bối từ bên cạnh trải qua, nhìn nửa ngày, liền đi tới, nói ra, hai cái tiểu bối, các ngươi trên kiếm đạo thiên phú đều rất không tệ, chỉ tiếc, âm dương lưỡng nghi kiếm trận lại không thích hợp các ngươi hiện tại tu luyện. Đúng lúc này, Trì Giao công chúa huy kiếm hướng ngươi đâm tới, khẽ kêu một tiếng, lão đầu râu vàng, có bản lĩnh ngươi lặp lại lần nữa. Kim Long tiền bối mỉm cười, nói, cái gọi là âm dương lưỡng nghi, nhất định phải là cảm kích biết yêu hai vị người yêu, mới có thể đem kiếm trận uy lực hoàn toàn thi triển đi ra. Các ngươi hai cái tiểu quỷ, biết cái gì gọi tình? Biết cái gì gọi âm dương bổ sung? Nước sữa hòa nhau. Cho nên nói, các ngươi hiện tại tu luyện cái này một tòa kiếm trận, chỉ là lãng phí thời gian, nhiều nhất chỉ có thể diễn luyện chiêu thức, căn bản không đạt được thần tủy chi cảnh. 10 năm đằng sau, luyện thêm đi. Nghe được Trương Nhược Trần không sót một chữ lặp lại năm đó nói, Kim Long trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ nói. Ngươi là Minh Đế Chi Tử. Tinh thần lực đạt tới cấp 20, liền có thể làm đến đã gặp qua là không quên được. Cho nên, coi như 800 năm đi qua, Kim Long vẫn như cũ có thể nhớ lại cùng ngày chuyện phát sinh. Sau một lúc trò chuyện, Kim Long cười cười nói. Lại không nghĩ rằng, ngươi đúng là một vị cố nhân. Thế gian gặp gỡ, càng như thế kỳ diệu, đã hữu duyên hãy nhận lấy, dù sao ta cũng không còn nhiều thời gian. Kim Long cánh tay duỗi ra, năm ngón tay triển khai. Lơ lửng giữa không trung đoàn kia màu vàng hỏa cầu, bay xuống tới, lơ lửng tại Kim Long lòng bàn tay. Hỏa cầu bên trong, bao vây lấy một bông hoa sinh lớn nhỏ màu vàng tiểu thạch đầu, bày biện ra hình bầu dục, mặt ngoài 10 phần bóng loáng, phát ra quang mang, đâm vào mắt người đều không mở ra được. Xá lợi tử có 4 tầng phong ấn, giải hết mới có thể đem xá lợi tử luyện hóa, Kim Long đem giao cho Trương Nhược Trần, cũng cho hắn luôn Long Châu, sau cùng 7 giọt thánh long chi huyết dung hợp vào huyết dịch 7 người chúng nữ thì sẽ tỉnh lại. Làm xong hết thảy, Kim Long thánh hồn triệt để tán đi, hóa thành từng hạt điểm sáng. Lượng lờ hồi âm biến mất đằng sau, toàn bộ thế giới, tự hồ hoàn toàn an tĩnh lại. Trương Nhược Trần nhìn viên Long Châu trong ngực có chút ghét bỏ, đồ cùi nên thấy vậy ấy chứ, còn Long huyết, thôi kệ, hiện tại mấy nàng dùng đỡ đi, tu vi đạt tới Long ngư cảnh tìm huyết mạch cho mấy nàng luyện hóa sau, riêng Hoàng Yên Trần đã luyện hóa huyết mạch phong lôi kỳ lân nên Long huyết thành thuốc bổ để hấp thu. Tin, chúc mừng ký chủ nhận được xá lợi tử và Long Châu, ký chủ nhận được 200k vàng, vàng hiện tại 271.428. Trương Nhược Trần hít một hơi, lâu rồi chưa có nhận được nhiều vàng như vậy, thật sự quá đã, hắn hiện tại đang rất vui vẻ, các nàng luyện hóa chắc phải hết vài tháng, có mỗi Hoàng Yên Trần là không có sao. Trương Nhược Trần phất tay mở cánh cửa về lại phủ đệ, mang theo tất cả đi về. Linh Vũ đã được Lão Thanh đưa đi, Khổng Tuyên thì đang tu luyện, hiện tại chỉ còn mỗi Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần, hắn ôm nàng vào phòng rồi hôn lấy, cả hai hòa quyện vào nhau. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng chiếu rọi vào giường Trương Nhược Trần đang ngủ, Hoàng Yên Trần như con mèo nhỏ nép mình vào trong ngực hắn, vuốt ve mát tóc nàng rồi vỗ mông một cái. Dậy thôi, nàng giúp ta thay quần áo nào. Cho dù Trương Nhược Trần đánh rất nhẹ, nhưng cơ thể Hoàng Yên Trần vẫn run một cái, miệng chợt phát ra tiếng rên rỉ, ứng, đầy dâm đảng. Bình thường nàng không có vậy, do tối qua bị Trương Nhược Trần điệp lên bờ xuống ruộng, tới gần sáng nàng mới có thể chớp mắt được một chút. Hoàng Yên Trần có chút sợ rồi, tu vi cao hơn hắn một chút nhưng sức chiến đấu lại xa vời, lần sau phải có thêm tỉ muội chia sẻ mới chịu nổi, cứ đà này nàng chết mất, chết vì sướng. Nàng giúp hắn mặc lại quần áo rồi như thường lệ ngồi lên đùi, Trương Nhược Trần nhìn thấy có tờ báo liền cách không chụp lấy ở bên ngoài phủ. Trương Nhược Trần nhìn Đông Vực Phong Vân báo, lật lật rồi đọc, nhìn thấy tên mình ở trang số 18. Trương Nhược Trần, Vân Võ Quận Vương con trai thứ 9, năm gần 18 tuổi, đánh bại Yến tộc đệ nhất thiên tài Yến Khinh Vũ, danh liệt địa bảng, vị trí thứ 98. 16 tuổi trước đó, không thể tu võ. 16 tuổi mở ra thần võ ấn ký, từ đây nhất phi trùng thiên, vì lạc hư đằng sau thiên ma lĩnh kiệt xuất nhất, thiếu niên thiên kiêu. Nhìn lên trang đầu tiên. Hắc thị nhất phẩm đường tuổi trẻ cao thủ thần bí, vẻn vẹn ba kiếm, đánh bại địa bản, thứ nhất, bộ thiên phàm. Có cường giả cấp bậc bán thánh suy đoán, vị kia hắc thị tuổi trẻ cao thủ thần bí, đã đạt tới địa cực cảnh vô thượng cực cảnh. Trương Nhược Trần xem thời gian, xem ra đế nhất chuẩn bị tới thủy để Long Cung lấy xá lợi tử, nhưng là đến chậm một bước rồi, về phần Trương Thiên Khuê vẫn bình thường, nhưng Hàng Tư bộc lộ tài năng nên có lẽ tương lai sẽ có một trận đấu đây. Hắn nhớ là bên cạnh đế nhất có hai nữ nhân rất là xinh đẹp, xem ra không thể không đi được rồi, lại đưa mắt nhìn về phía sáu nữ nhân của mình đang bất động, Trương Nhược Trần nhíu mày, quá lâu a, chỉ có thể như thế, thời gian chi lực cấp tốc bao phủ xung quanh sáu người, thời gian tăng lên gấp 10 lần. Hai ngày sau, các nàng tỉnh lại, nội thể hiện tại có thêm long huyết, tu vi võ đạo tăng nột bước, Đoan Mục Tinh Linh, Lạc Thủy Hàn, Trần Hy Nhi, đều tăng lên thiên cực sơ kỳ đỉnh phong. Tử Thiến địa cực cảnh viên mãn cùng Tố Mai và Hoàng Yên Mẫn đạt thiên cực cảnh, Hoàng Yên Trần thiên cực cảnh trung kỳ. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Bắt đầu từ Vạn Cổ Thần Đế, chương 64. Chúng nữ cảm nhận sức mạnh đều vui sướng, Oanh Oanh Yến Yến ôm lấy Trương Nhược Trần, chỉ có Trần Hy Nhi là rụt rè, đứng tại chỗ, thấy vậy Trương Nhược Trần đi tới kéo nàng ngồi lên đùi, ôm lấy eo thon, hôn lên đôi má, nàng lại không phản kháng. Bởi vì Trần Hy Nhi cảm giác được Trương Nhược Trần tương lai tiền đồ vô lượng. Mặc dù không biết thực lực hắn như nào, nhưng chắc chắn mạnh hơn nàng nhiều. Trần Hy Nhi sau khi đi theo Trương Nhược Trần từ thủy để Long Cung về, đang nghĩ cách làm sao để Trương Nhược Trần để ý rồi yêu thương mình, xem ra nàng hiện tại không cần, cứ ngoan ngoãn bám lấy hắn là được. Để các nàng củng cố tu vi, Trương Nhược Trần đi tìm Bạch Hư Linh, hắn đi vào phủ nàng nhưng lại không thấy ai cả. Thế là hắn lần theo ấn ký trên người nàng mà tìm, thì tìm thấy nàng đang chiến đấu với một con gấu tứ giai mang thú, tuy nó không mạnh nhưng nàng cũng phải vất vả một phen bởi phòng thủ nó khá trâu. Hửng! Xem ra có kẻ tìm chết. Trương Nhược Trần xuất hiện ở gần chỗ Bạch Hư Linh, cách đó không xa có năm tên đang ẩn nấp nhìn chằm chằm lấy nàng, đợi nàng giết xong con gấu thì bọn chúng mới xuất hiện chặn đường. Bạch Hư Linh chân khí còn không đủ ba thành. Tên cầm đầu phía bên kia có tu vi thiên cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong tên là Hoàng Lâm, là một thiếu gia của gia tộc nào đó muốn theo đuổi nàng, sau nhiều lần toàn bị cự tuyệt hắn ghi hận trong lòng, mấy hôm trước có người thông báo cho hắn rằng, Bạch Hư Linh đi làm nhiệm vụ. Thế là hắn dẫn theo người bám đuôi. Kết quả sau mấy ngày chờ đợi, Hoàng Lâm tìm được cơ hội ra tay, giờ phút này Bạch Hư Linh đang bị bao vây, một thiên cực cảnh hậu kỳ, ba địa cực cảnh đại viên mãn và Hoàng Lâm. Bạch cô nương, lại gặp mặt. Hoàng Lâm, là ngươi, ngươi tới đây làm gì? Bạch Hư Linh biết tên này, Hoàng Lâm theo đuổi nàng mãi không được nên ghi hận trong lòng, giờ nàng gặp hắn ở đây thì đột nhiên có linh cảm chuyện không hay sẽ xảy ra. Bạch Hư Linh dậm chân, tỏ ra hết sức khó chịu. Nàng bản tính có phần tự cao, từ trước đến giờ toàn bộ chỉ thấy nam tử theo đuổi nàng, chưa từng chịu như vậy ủy khuất. Từ sau khi Trương Nhược Trần cướp đi trinh trắng của nàng thì cũng bạc vô âm tín, thật sự không đến tìm nàng lần nào, khiến cho nàng hết sức khó chịu. Nàng thật không ngờ Trương Nhược Trần ăn sạch nàng từ đầu đến chân vậy mà không chút để ý, đáng lẽ sau đó phải càng yêu thương nàng mới đúng, bực mình nên Bạch Hư Linh đi làm nhiệm vụ cho khuây khỏa ai ngờ lập gặp phải như vây. Bạch cô nương, nàng ngoan ngoãn chịu làm nữ nhân của ta, bằng không đừng trách Hoàng mổ dùng vũ lực. Hoàng Lâm nói. Ngươi mơ tưởng. Bạch Hư Linh nói rồi, vận dụng chân khí nhanh chóng trốn. Ả ta trốn được sao, bắt lại. Hoàng Lâm ra lệnh, rồi đuổi theo. Bạch Hư Linh cũng bị thương khá nặng, tốc độ mỗi giây giảm. Hoàng Văn, tên lão đi theo bảo vệ thiếu chủ, nhanh chân một bước, một chưởng đánh xuống. Bành. Trúng lưng Bạch Hư Linh làm nàng bay xa chục mét, cả người đập vào vách đá, máu me chảy ướt đẫm cả bộ y phục. Trương Nhược Trần đứng trên không, chắp tay nhìn lẩm bẩm, nàng vậy mà không chịu sử dụng y phục mà hắn tặng, đang định đi xuống cứu chợt từ phía ra chạy tới có một đạo khí tức. Bạch cô nương, ngoan ngoãn chịu trói, bằng không. Hoàng Lâm nói rồi nở một nụ cười quỷ dị. Đừng hòng, bằng không ngọc nấy đá tan. Bạch Hư Linh khóe miệng chảy máu, cố gắng đựng dậy nói, y phục rách tả tươi, Xuân Quang lúc thấy lúc không làm cho Hoàng Lâm cùng đồng bọn máu huyết sôi sục. Đã vậy nàng đừng trách ta. Hoàng Lâm một chưởng vỗ xuống, mắt thấy sắp trúng thì đằng xa có một nam tử chạy tới. Hoàng Lâm, ngươi muốn chết. Người chạy tới là Tư Hành Không, hắn một chưởng vỗ ra ngắm Hoàng Lâm. Cái kia một tòa băng sơn phá toái, hai đạo nhân ảnh bỗng nhiên tách ra, giống như trong gió bay ngỗng, nhẹ nhàng rơi xuống hồ lớn bên trên hai cái phương hướng khác nhau. Tư Hàng Không, đây không phải chuyện của ngươi, mau mau tránh ra. Hoàng Lâm nói với giọng bực tức. Tư Hành Không tu vi tuy chỉ địa cực cảnh đại viên mãn nhưng lại có sức đánh với thiên cực cảnh sơ kỳ, bất quá đối phương có thêm thiên cực cảnh hậu kỳ, Tư Hành Không khó lòng mà đối phó, hắn nói. Nàng mau chạy đi, ta sẽ cố gắng giữ chân họ lại. Bạch Hư Linh nuốt một viên đan, nàng lại không bỏ lại đồng môn mà chọn cách chiến đấu cùng. Tốt, tốt, tốt, giúp Tư Hành Không còn Bạch Hư Linh bắt sống cho ta. Hoàng Lâm ra lệnh rồi cùng tiến lên đánh nhau, Tư Hành Không bị hai thiên cực đánh lên xuống, sau vài chiêu đã chật vật không chịu nổi, Bạch Hư Linh cũng không khá hơn là bao, tu vi không còn đủ ba thành, một mình nàng đánh với ba địa cực cảnh viên mãn là quá sức. Bành! Bành! Nghe tiếng động, nàng quay sang nhìn thấy Tư Hành Không bị trúng hai chưởng ấn đập xuống dưới lòng đất sâu chục mét, bất động luôn, nàng muốn cứu nhưng là bất lực, Bạch Hư Linh trong lúc bất cẩn cũng bị trúng chiêu, bị cự quyền đánh vào cơ thể. Xương cốt Bạch Hư Linh như muốn bị đánh vỡ, có nhiều chỗ xương cốt gãy lìa, máu tươi chảy ra đầy đất. Bạch Hư Linh nằm im bất động tại đó, cơn đau len lỏi khắp toàn thân, không thể gượng dậy, nàng tuyệt vọng. Hoàng Lâm cũng chỉ đợi có vậy, lập tức liền tiến lên muốn chế trụ Bạch Hư Linh, nghĩ tới tương lai mỹ nữ này sẽ trở thành đồ chơi tùy ý hắn chà đạp mà phía bên dưới đã căng cứng hết cả lên. Đột nhiên Hoàng Lâm cảm thấy lạnh cả sống lưng. Quay người ra đằng sau thì nhìn thấy một nam tử, chẳng biết từ bao giờ đang ôm lấy một cô gái đang trọng thương trong ngực. Tất cả các ngươi, phải chết. Giọng nói của nam tử vang vọng bên tai của Hoàng Lâm, làm gã lạnh sống lưng, theo bản năng lùi lại vài bước, khô khốc nuốt một ngụm nước bọt, lắc đầu nói. Không, ta không liên quan. Thiếu chủ đừng sợ, để ta giết tên nhãi này. Nói rồi Hoàng Văn lao lên như một vị thần. Dừng lại ma, u. Hoàng Lâm chưa kịp nói xong thì bụp một tiếng, âm thanh xác thịt nổ tung làm Hoàng Lâm đứng như trời trồng, hai chân run rẩy căn bản không nhúc nhích. Hoàng Lâm nhìn thấy Hoàng Văn bị nam nhân kia bóp cho thành mảnh vụn, máu tươi văng tung tóe, thảm đến không nỡ nhìn, rồi theo đó từng âm thanh gào thét vang lên, cuối cùng chết sạch. Còn lại mỗi Hoàng Lâm. Hắn hoảng loạn hét lên, còn đâu tinh thần trả thù cho thuộc hạ, quay lưng dùng hết sức bỏ chạy trối chết. Hắn đâu biết Trương Nhược Trần tinh thần lực cường đại, chấn sát thiên cực cảnh dễ như trở bàn tay, thân thể cũng bị cường đại tinh thần lực chấn nát. Ngươi chạy được sao? Trương Nhược Trần nói rồi thiên long kiếm đi ra, phóng nhanh tới chỗ Hoàng Lâm chạy trốn. Xoẹt! Hoàng Lâm cả người bị chẻ làm hai, chết không nhắm mắt. Thời gian giết sạch chỉ diễn ra trong nháy mắt, Trương Nhược Trần quay sang nhìn Bạch Hư Linh đang bị thương rồi nhét vào miệng nàng một viên đan dược trị thương. Chẳng mấy chốc nàng đã khôi phục thương thế, trở về nguyên trạng như trước kia, như chưa từng bị tổn thương vậy. Nhưng mà y phục của nàng bị rách tả tơi, hết cách nàng đành phải lấy bộ y phục mà Trương Nhược Trần tặng cho mặc lên. Vừa khoác lên người, khí chất Bạch Hư Linh nháy mắt thay đổi, trở thành như tiên nữ giáng trần, nàng nói. Cảm ơn. Không cần phải cảm ơn ta, nàng hãy lấy thân báo đáp đi. Trương Nhược Trần vuốt ve mái tóc của nàng. Trong sự ngỡ ngàng của Bạch Hư Linh liền áp môi hôn lấy nàng, khiến cho mỹ nữ ú ớ nói không nên lời, bị hắn tập kích chỉ có thể chấp nhận, hé mở đôi môi hồng nhuận cùng hắn nhiệt tình cháo lưỡi. Một lúc sau mới chịu tách nhau ra, tạo thành một sợi chỉ bạc nhỏ nối liền giữa hai đôi môi. A, ngươi dám khi dễ ta. Bạch Hư Linh vẻ mặt không tốt, tức giận lườm hắn, dĩ nhiên nàng còn đang giận chuyện hắn không có tìm nàng, nhưng sau khi bị hắn hôn, nàng hô hấp có chút dồn dập, hai mắt đỏ hồng. Trương Nhược Trần đem Bạch Hư Linh ôm vào trong lồng ngực trắng chắc của hắn, giọng điệu trìu mến nói. Xin lỗi nàng,

Tư Hành không thầm rủa trong lòng, hắn tinh thần vì bị đả kích trầm trọng nên cuối cùng cũng lâm vào mê man. Trước khi ý thức chìm vào bóng tối, hắn có thể lờ mờ nhìn thấy hai bóng đen cùng đưa nhau lên đỉnh nhân sinh, chỉ sợ sẽ khiến hắn ám ảnh đến hết đời. Tư Hành không tới cứu Bạch Hư Linh làm ngoài dự đoán của hắn, bất quá bản thân yếu thì bảo vệ được ai, với lại hắn đã nhìn thấy thân thể của nàng nên Tư Hành không bắt buộc phải chết. Bành! Nổ tung, Trương Nhược Trần tinh thần lực lôi điện đánh vào người Tư Hành không đang hôn mê, xác thịt văng tung tóe. Bất quá có lĩnh vực không gian nên không ai nghe thấy, hay tiếng nổ. Trương Nhược Trần truyền cho nàng âm dương thánh kinh, Bạch Hư Linh tùy thời khắc lĩnh ngộ. Sau một lúc cả hai mặc y phục gọn gàng, Trương Nhược Trần ôm lấy nàng phóng về, Bạch Hư Linh hiện tại yêu thích Trương Nhược Trần rất nhiều, không muốn rời xa hắn chút nào, thế là giao nộp xong nhiệm vụ, nàng đi tới phủ đệ Trương Nhược Trần, nàng cũng biết được hắn có nhiều nữ nhân nhưng không sao, ai kêu hắn ưu tú quá làm gì. Các nàng giới thiệu làm, bằng cách nào đó chúng nữ lại thân thiết lạ thường. Trương Nhược Trần cười khổ, nữ nhân là thứ gì đó khó hiểu nhất trên đời, có thể vui sau một giây liền buồn, lật mặt nhanh hơn bánh tráng. Suy tính một lát, Trương Nhược Trần quyết định chuẩn bị đi tới Thánh Viện, hắn đi gặp các chủ, Lôi Cảnh vui mừng chuẩn bị đồ đạc các thứ tiến tới Thánh Viện. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Bắt đầu từ Vạn Cổ Thần Đế, chương 65. Trương Nhược Trần trở về phủ để thông báo với các nàng một tiếng. 10 ngày sau chúng ta sẽ đi tới Thánh Viện, các nàng chuẩn bị của đâu hết rồi? Lâm Nín Sang nói. Hoàng Yên Trần, Lạc Thủy Hàn có việc quan trọng nên đi rồi, trước khi đi có gửi lại một thư cho chàng. Trương Nhược Trần mở thư ra đọc thì cười khổ, thấy ghi. Mẫu thân thiếp đem thiếp cùng Trần Sư Muội cùng Lạc Sư Tỷ đi trước, tới Đông Vực Thần Thổ đợi chàng, không kịp từ biệt mong chàng tha lỗi. Các nàng vào bên trong tu luyện, sau này còn giúp ta nữa, ta phải cũng phải chuẩn bị đi tới Thánh Viện, Trương Nhược Trần nói rồi đem chúng nữ thu vào thời không tinh thạch, có thiên không châu nhưng hắn cần tìm bản nguyên thể giới hoặc ngũ hành chi khí mới có thể khai sinh thế giới mới được. Bên trong thời không tinh linh có Đoan Mục Tinh Linh, Hoàng Yên Mẫn, Lâm Nín Sang, Tố Mai, Bạch Hư Linh, Tử Thiến cùng Lục Hàm, Khổng Tuyên. Hắn cũng suy nghĩ về việc các nàng tuy tu vi mạnh nhưng là kinh nghiệm chiến đấu quá ít, sau này gặp phải địch nhân sẽ thiệt thòi, lỡ như ngày nào đó hắn biến mất thì sao, sẽ bị dụ dỗ rồi, các thứ, như vậy không được, Trương Nhược Trần ngươi nhất định phải nghĩ cách a. Trương Nhược Trần đi tìm Trương Vũ Hy cùng Diêu Thanh Đồng, hắn không thể bỏ lại hai nàng ở đây, vì thế phải mang theo, thế là để hai nàng cùng nhóm tỷ muội kia tu luyện. 10 ngày thời gian rất là mau qua đi, sáng sớm, Thái Dương mới lên, khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên rơi tới Thiên Ma Võ Thành bên trong, toàn bộ thành trì bên trong lưu ly ngói vàng đều bịt kín tầng một minh mang. Một cái thân thể chừng dài hơn 40 mét long ưng, triển khai hai cánh, bay lên mà lên, trên thân tản mát ra một cổ bàng bạc mãn hoang chi khí. Cánh khẽ vỗ, dẫn động to lớn phong lôi âm thanh. Sau đó, phóng lên tận trời, thẳng vào mây xanh. Giờ phút này, Lôi Cảnh, Trương Nhược Trần, Đoan Mục Tinh Linh cùng sủng thú Hoa Hoa, lần trước mua tại đấu giá, ăn nhiều nên tu vi tăng lên địa cực cảnh sơ kỳ, toàn bộ đều ngồi tại Long Ưng cổng lên, hướng về Đông Vực Thần Thổ tiến đến, tham gia 10 năm một giới Thánh Viện khảo hạch. Lần này tiến về Đông Vực Thần Thổ, Lôi Cảnh không chỉ là muốn dẫn Trương Nhược Trần đám Thánh Viện khảo hạch, càng là muốn đi tìm trùng kích bán thánh cảnh giới kỳ ngộ. Trên mặt đất, Huyết Linh Vương đứng tại một ngọn núi đỉnh chóp, ngắm nhìn cái kia một đầu to lớn long ưng, khẽ chau mày. Hẳn là, bọn hắn là muốn đi Đông Vực Thần Thổ. Bắc Nguyệt lần trước sau khi thoát ra khỏi trung cấp di tích liền một mực thôn phệ mấy tòa thành trì, bị người khác gọi là Huyết Linh Vương, tu vi hiện tại đạt tới Ngư Long cảnh đệ lục biến. Chỗ này đã khó lòng mà tăng tu vi, đi theo bọn hắn mới được. Huyết Linh Vương cảm thấy nếu đi theo sẽ có nhiều chỗ tốt. Huyết Linh Vương quay đầu hướng Thiên Ma Lĩnh nhìn thoáng qua, cái kia một đôi lãnh diễm mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một tia khinh thường ý cười, sau đó, thân thể của nàng hóa thành một cổ huyết vân, tiếp tục hướng về Long Ưng phương hướng đuổi theo. Đông vực đại địa, hoàn toàn chính xác tương đương bao la, tựa như là vô biên vô hạn, cho dù là lấy Long Ưng tốc độ, phi hành nửa tháng, cũng vừa mới đến Đông vực thần thổ biên giới. Thế nhưng là, theo càng ngày càng tiếp cận, biển lửa nhan sắc lại càng ngày càng tiên diễm, mà lại, còn có thể nhìn thấy trong biển lửa vậy mà sấm sét vang dội. Một cổ chân khí sóng lớn, tựa như là sóng nước bình thường, hướng về Long Ưng phương hướng lao qua. Chân khí sóng lớn, ẩn chứa một cổ khổng lồ nhiệt lượng, may mắn Lôi Cảnh ngay đầu tiên phóng xuất ra chân khí, mới ngăn cản được chân khí sóng lớn trùng kích. Lôi Cảnh hai mắt trừng một cái, thông suốt đứng dậy, nói. Mọi người cẩn thận, phía trước là nhân tộc võ giả cùng mang thú tại tranh đấu. Các chủ A, chúng ta có ba người thôi, đâu ra lắm mà mọi người. Trương Nhược Trần nhìn biển lửa trung ương, lơ lửng một cái màu bạc thuyền lớn, so với Hồng Chu cự hạm cũng còn muốn khổng lồ mấy phần, hiển nhiên lại là một kiện phi hành loại đỉnh tiêm chân võ bảo khí. Mấy ngàn con mọc ra ba cái chân hỏa nha, đem màu bạc thuyền lớn vây quanh, không ngừng trùng kích màu bạc thuyền lớn phòng ngự trận pháp, phát ra từng tiếng oanh minh. Đó là tam giai thượng đẳng mang thú, xích xí nha, vậy mà duy nhất một lần xuất hiện mấy ngàn con. Đoan Mộc Tinh Linh nói. Mấy ngàn con tam giai thượng đẳng mang thú, chính là mấy ngàn vị địa cực cảnh đại viên mãn võ giả, có thể nghĩ đó là một cổ kinh khủng bực nào mang thú tộc đàn. Khó trách phương viên mấy trăm dặm bầu trời đều bị ngọn lửa nung đỏ, liền cả mặt đất cũng đã biến thành một mảnh cháy hừng hực hỏa nguyên. Soạt. Đúng lúc này, một đạo màu vàng quang mang phá vỡ tầng mây. Bầu trời, thế mà xuất hiện một vòng liệt nhật. Nguyên bản đã là đang lúc hoàng hôn, lại lập tức mặt trời chói chang, giống như là thời gian đảo lưu, một lần nữa về tới giữa trưa. Cái kia một chiếc màu bạc thuyền lớn phía trên vỏ giả, toàn bộ đều lộ ra giật mình thần sắc, một vị tuổi trẻ học viên hô lớn. Mau nhìn, bầu trời xuất hiện hai vầng mặt trời, một vòng sắp rơi xuống đất bình tuyến, một cái khác vòng liền treo tại đỉnh đầu của chúng ta. Làm sao lại xuất hiện dạng này cảnh tượng kỳ dị? Đồng dạng là tại màu bạc thuyền lớn phía trên. Một người mặc màu vàng võ bào lão giả, ngẩng đầu nhìn một chút, sắc mặt đại biến, nói. Đây không phải là Thái Dương, là một đầu xích xí nha vương, đã đạt tới ngũ giai thượng đẳng mang thú cấp bậc. Lão giả mặc kim bào coi trọng lên hơn 60 tuổi, hạc phát đồng nhan, xương gò má khá cao, cho người ta một loại hung lệ cảm giác. Hắn tên là Hạc Vân Lâu, tu vi đã đạt tới ngư long cảnh. Lúc đầu, coi như gặp được mấy ngàn con xích xí nha. Lấy Hạc Vân Lâu thực lực, lại thêm ngân nguyệt thuyền phòng ngự trận pháp, hoàn toàn ứng phó được. Lúc đầu, coi như gặp được mấy ngàn con xích xí nha, lấy Hạc Vân Lâu thực lực, lại thêm ngân nguyệt thuyền phòng ngự trận pháp, hoàn toàn ứng phó được. Xích xí nha vương xuất hiện, lại làm cho Hạc Vân Lâu tâm chìm vào đáy cốc. Hắn hết sức rõ ràng, ngân nguyệt thuyền phòng ngự chiến pháp, căn bản không có khả năng chống đỡ được xích xí nha vương. Một khi trận pháp bị công phá, lấy thực lực của hắn, cùng xích xí nha vương giao thủ. Đoán chừng, nhiều nhất giao thủ ba đòn, hắn liền sẽ bị xích xí nha vương chụp chết. Chênh lệch quá xa. Bây giờ nên làm gì? Hạc Vân Lâu trong lòng gấp đến độ tựa như là kiến bò trên chảo nóng. Phải biết, hắn lần này thế nhưng là mang theo Nam Vân quận võ thị học cung 37 vị thiên chi kiêu tử cùng thiên chi kiêu nữ, tiến về Đông Vực Thánh Thành, tham gia Thánh viện khảo hạch. Rời đi Nam Vân quận thời điểm, hắn liền đã hướng cung chủ vỗ ngực cam đoan, nhất định có thể đem những thiên tài này tuấn kiệt, an toàn hộ tống đến thánh viện. Ai cũng không nghĩ tới, thế mà ở trên nửa đường, gặp nhóm lớn xích xí nha, còn đem xích xí nha vương cho kinh chọc đi ra. Cái kia 37 vị võ thị học cung tỉ mỉ bồi dưỡng thiên tài tuấn kiệt làm sao bây giờ? Bọn hắn mỗi một cái lai lịch đều không thể coi thường, có đại gia tộc cùng đại tông môn bối cảnh. Không chỉ có chỉ là học cung thiên tài học viên đơn giản như vậy. Nếu là bọn họ toàn bộ chết ở chỗ này, coi như Hạc Vân Lâu chạy trở về, sợ rằng cũng phải nhận trọng phạt, nhẹ thì bị phế sạch một nửa tu vi, nặng thì chung thân giam cầm. Vận khí của ta làm sao đen đủi như vậy? Hạc Vân Lâu trên trán ứa ra mồ hôi, khổ tư đối sách. Ngay tại lúc này, ngân nguyệt thuyền phía trên cái kia một vòng màu vàng, Thái Dương, từ bên trên rơi xuống. Phát ra một tiếng chói tai kêu to. Nếu là cẩn thận đi xem, liền sẽ phát hiện, cái kia một đoàn màu vàng hỏa cầu bên trong, bao vây lấy một cái to lớn màu vàng hỏa nha, cùng trong truyền thuyết thần cầm kim ô, cơ hồ giống nhau như đúc. Xích xí nha vương phát động công kích. Màu vàng cự trảo, đột nhiên đánh vào ngân nguyệt thuyền phòng ngự lồng ánh sáng phía trên, đem lồng ánh sáng đánh cho lõm xuống dưới. Lồng ánh sáng bên trên, xuất hiện từng vòng gợn sóng. Hai loại lực lượng va chạm, hình thành một mảnh màu vàng mưa lửa, hướng bốn phương tám hướng bay ra ngoài. Bành! Vẻn vẹn chỉ là giữ vững được thời gian ba hơi thở, Ngân Nguyệt thuyền phòng ngự lồng ánh sáng liền bị Xích Sí Nha Vương đánh nát, hoàn toàn bạo lộ ra. Khạch khạch! Mấy ngàn con Xích Sí Nha lập tức hưng phấn lên, phô thiên cái địa bay qua, hướng Ngân Nguyệt thuyền bên trên Võ Thị Học Cung học viên phát động công kích. Bành! Bành! Ngân Nguyệt thuyền bên trên những học viên kia, toàn bộ đều là thiên cực cảnh tu vi, mà lại, tu vi cao thâm, thiên tư xuất chúng, tuy nhiên lại không chịu nổi Xích Sí Nha số lượng đông đảo. Những học viên thiên tài kia, lâm vào tuyệt vọng. Trong đó một chút khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến thiên chi kiêu nữ, tức thì bị dọa đến hoa dung thất sắc, kìm lòng không được hướng bên trong một cái tu vi mạnh nhất tuổi trẻ nam tử dựa sát vào đi qua. Một cái kia nam tử trẻ tuổi, tên là Tử Hàng Sa, nhìn qua chừng 20 tuổi, dáng dấp mày kiếm mắt sáng, 10 phần tuấn lãng, cho dù là đối mặt Xích Sí Nha, cũng mảy may đều không một chút nhíu mày, chủ động nghênh kích đi lên. Hắn chính là Nam Vân Quận Võ Thị Học Cung thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả, cũng là đại sư huynh, đã từng xâm nhập địa bản, vị trí thứ 100. Những ngày kia chi kiều nữ, phần lớn đều coi hắn là thần tượng, 10 phần sùng bái thực lực của hắn, gặp phải nguy hiểm, tự nhiên cũng liền kìm lòng không được hướng hắn ngang nhiên xông qua, hy vọng đạt được hắn bảo hộ. Hiện tại, Hạt trưởng lão đang cùng Xích Sí Nha Vương dây dưa, phân thân thiếu phương pháp, các nàng cũng chỉ có thể đem sống sót hy vọng ký thác vào đại sư huynh Tử Hàng Sa trên thân. Ngay tại Ngân Nguyệt thuyền thủ hộ lồng ánh sáng bị công phá một khắc này, Lôi Cảnh rốt cục trông thấy khắc ở thuyền hạm bên trên Võ Thị Học Cung tiêu ký, vì vậy nói. Bọn hắn là Võ Thị Học Cung người, Trương Nhược Trần, theo lão phu cùng đi cứu người, trợ bọn hắn một chút sức lực. Nói xong lời này, Lôi Cảnh áo bào bay bổng lên, thi triển ra phi độ thiên hà thân pháp võ kỹ, trước một bước hướng xa xa trong biển lửa bay vọt qua, trực tiếp công hướng Xích Sí Nha Vương. Trương Nhược Trần cùng Đoan Mục Tinh Linh nhìn nhau, sau đó ngự long phi long ảnh bay đi hướng Ngân Nguyệt thuyền. Từng cái Xích Sí Nha công kích về phía trên thuyền thiên tài học viên. Trong đó, một cái mọc ra bốn con mắt nam tử, tu vi võ đạo đạt tới thiên cực cảnh trung kỳ, cũng là Nam Vân Quận Võ Thị Học Cung bồi dưỡng thiên tài. Tay hắn cầm một cây trượng dáng dấp phong hỏa côn, không ngừng vung vẩy, đem Xích Sí Nha đánh bay ra ngoài. Dưới chân hắn, đã có hơn 10 cái Xích Sí Nha thi hài. Thế nhưng là, vẻn vẹn chỉ giữ vững được không đến 2 cái thời gian hô hấp, một cái màu vàng Xích Sí Nha bay ra ngoài, một móng vuốt kích đi qua, móc tại phần cổ của hắn, đâm xuyên cái cằm, đem hắn xách bay lên. Qua trong giây lát, hắn liền bị bắt bay đến cao mấy chục trượng không, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. A! Hạt trưởng lão, đại sư huynh! Cứu ta! Thấy cảnh này, Ngân Nguyệt thuyền bên trên những học viên kia, có hơn phân nửa đều bị dọa sợ, sắc mặt trở nên tái nhợt. Trần Ngọc Mân, cứ như vậy chết, a, đại sư huynh, cứu ta! Ngay tại vừa rồi, một cái dung mạo có chút mỹ lệ thiên chi kiêu nữ, cũng bởi vì hơi sửng sốt một chút, liền bị hai cái Xích Sí Nha bắt lại bắt đầu, lần nữa bị phanh thây, biến thành Xích Sí Nha trong bụng huyết nhục. Lúc này, Hạc Vân Lâu ngay tại khổ khổ kiềm chế Xích Sí Nha Vương, nào có cơ hội xuất thủ cứu bọn hắn. Về phần vị kia đại sư huynh Tử Hàng Sa, cũng bị Xích Sí Nha vây quanh, ốc còn không mang nổi mình ốc, càng không có khả năng mạo hiểm đi cứu người khác. Trong khoảng thời gian ngắn, Tử Hàng Sa liền đã giết chết hơn 40 con Xích Sí Nha. Mỗi một chiêu xuất thủ, tất có một cái Xích Sí Nha rớt xuống. Những học viên thiên tài kia, toàn bộ đều kìm lòng không được hướng hắn dựa sát vào đi qua. Chỉ cần đứng tại đại sư huynh bên người, cũng nên an toàn một chút. Đại sư huynh, cứu ta! Lại có người đang cầu cứu. Tử Hàng Sa hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn thoáng qua, chỉ gặp hơn 10 trượng bên ngoài, một cái đẹp như tiên nữ đồng dạng tuổi trẻ nữ tử, lọc vào bốn cái màu vàng Xích Sí Nha vây công. Chiến lâu như vậy, đám người đối với Xích Sí Nha chiến lực đã có nhất định năng lực phán đoán. Phàm là màu vàng Xích Sí Nha, cơ hồ đều là tứ giai mang cầm. Nếu là học viên khác, thì cũng thôi đi, nhưng nữ tử kia lại là có Nam Vân Quận đệ nhất mỹ nhân danh xưng Tuyết Ảnh Nhu. Không chỉ có chỉ là mỹ mạo, nàng tự thân thiên tư cũng là cực cao, là một vị chân chính thiên chi kiêu nữ, không biết có bao nhiêu võ giả xem nàng là tình nhân trong mộng. Tử Hàng Sa tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhìn thấy Tuyết Ảnh Nhu gặp nguy hiểm, hướng phương hướng vọt tới. Thế nhưng là, Tử Hàng Sa cũng mới vọt lên ba bước, lại lần nữa bị Xích Sí Nha bầy vây quanh, lâm vào nửa bước cũng khó dời đi khốn cục. Tử Hàng Sa hướng Tuyết Ảnh Nhu nhìn thoáng qua, lộ ra một cái thương mà không giúp được gì ánh mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó, liền không lại để ý tới Tuyết Ảnh Nhu, ngưng tụ tâm thần, toàn lực ngăn cản phô thiên cái địa Xích Sí Nha công kích. Anh hùng cứu mỹ nhân, tự nhiên là chuyện tốt, thế nhưng là cũng phải lượng sức mà đi. Đem tính mạng của mình cho góp đi vào, cũng quá không đáng, dù sao hắn Tử Hàng Sa là nhất định trở thành thánh viện vương giả nam nhân, tuyệt không thể chết ở chỗ này. Nhìn thấy Tử Hàng Sa lui trở về, Tuyết Ảnh Nhu triệt để tuyệt vọng, tại bốn cái màu vàng Xích Sí Nha công kích phía dưới, co đầu rút cổ đến đầu thuyền trong góc, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, nguyên bản hoàng mỹ trên thân thể mềm mại, cũng xuất hiện ba đạo đẫm máu vết thương. Đúng lúc này, Lôi Cảnh một tiếng quát lớn vang lên. Nghiệt súc, dám đối địch với Võ Thị Học Cung, ngươi là đang tìm cái chết. Ầm ầm. Bầu trời vang lên tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh, Lôi Cảnh triển khai huyết thần ảnh, cùng Xích Sí Nha vương đấu. Cùng lúc đó, nơi xa, Trương Nhược Trần mặc một thân trường bào màu bạc, cầm trong tay một thanh kiếm, chân đạp hư không, hướng Ngân Nguyệt thuyền phương hướng giết tới. Nơi hắn đi qua Xích Sí Nha đều bị hắn chém làm đôi, sau một lúc rơi xuống Ngân Nguyệt thuyền đầu thuyền, thân thể đứng nghiêm lập, cho người ta một loại anh tư tiêu sái ưu nhã cảm giác. Ở phía sau hắn, liên tiếp hơn 20 cái Xích Sí Nha, từ không trung rơi xuống, tựa như là trời mưa. Thật nhanh xuất kiếm tốc độ. Ngân Nguyệt thuyền bên trên những học viên thiên tài kia, tự nhiên đều phát hiện chạy đến cứu viện Trương Nhược Trần, đồng thời, bọn hắn cũng trông thấy Trương Nhược Trần vừa rồi tinh diệu kiếm thuật. Bạn đang nghe truyện sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Bắt đầu từ Vạn Cổ Thần Đế, chương 66. Trương Nhược Trần tự nhiên nhìn thấy bị bốn cái màu vàng Xích Sí Nha vây công Tuyết Ảnh Nhu, nhìn nàng xinh đẹp như vậy mỹ nhân, nhất định phải có, cho nên hắn trước tiên chạy tới. Trương Nhược Trần bước về phía Tuyết Ảnh Nhu, mỗi bước đi đều giết một con Xích Sí Nha, càng ngày càng nhiều Xích Sí Nha, hướng quanh hắn đánh tới, tuy nhiên lại căn bản ngăn không được cước bộ của hắn, ngược lại bị hắn giết chết Xích Sí Nha, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Trương Nhược Trần đi đến Tuyết Ảnh Nhu trước mặt thời điểm, đã giết chết hơn 100 con Xích Sí Nha. Đứng trong góc Tuyết Ảnh Nhu, nhìn thấy Trương Nhược Trần vô thượng anh tư, trong lòng rung động cực lớn, cái loại cảm giác này, tựa như là nhất kiếm Tây Lai, kiếm thánh vô địch. Ngay tại Tuyết Ảnh Nhu hơi sững sờ thời điểm, một cái tứ giai trung đẳng mang cầm cấp bậc Xích Sí Nha, duỗi ra một cái dài nửa mét móng vuốt, hướng về Tuyết Ảnh Nhu đỉnh đầu chộp tới. Móng vuốt, 10 phần bén nhọn, lóe ra kim sắc quang mang. Có thể tưởng tượng, một khi bị đánh trúng, Tuyết Ảnh Nhu đầu lâu, tất nhiên sẽ bị móng vuốt đánh xuyên. Tuyết Ảnh Nhu dọa đến hoa dung thất sắc, tuy nhiên lại không có biện pháp, không chỉ có hộ thân bảo vật đã sử dụng hết, mà lại, nàng còn bị thương rất nặng, muốn né nhanh qua đi cũng không thể. Xem ra hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Trong lòng của nàng, nghĩ như vậy. Soạt. Một đạo kiếm quang, ở trước mắt nàng hiện lên, ánh sáng sắc bén, đâm vào nàng lập tức hai mắt nhắm lại. Bành. Khi nàng mở mắt lần nữa thời điểm, một cái kia màu vàng Xích Sí Nha đã rơi ở trên mặt đất. Xích Sí Nha não bộ vị trí, có một cái lỗ kiếm, chính chảy ra máu tươi. Trương Nhược Trần bắt lấy Tuyết Ảnh Nhu một cánh tay, dùng sức khẽ kéo, đưa nàng kéo đến bên người, bảo vệ, cẩn thận. Trương Nhược Trần lần nữa đánh ra hai kiếm, lại có hai cái màu vàng Xích Sí Nha bị hắn chém giết. Còn lại một con, nó kiên kỵ nên chỉ uy tam giai tiến lên đánh. Liên tiếp 13 đạo kiếm đánh đi ra, cũng không biết đánh chết bao nhiêu con Xích Sí Nha, trên mặt đất, tất cả đều là quả thi, chất thành thật dày tầng một. Liền ngay cả một cái kia tứ giai thượng đẳng mang cầm cấp bậc màu vàng Xích Sí Nha, cũng đều chết tại Trương Nhược Trần kiếm phía dưới. Tuyết Ảnh Nhu liền đứng tại Trương Nhược Trần bên cạnh, hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người, tận mắt nhìn thấy Trương Nhược Trần đại sát tứ phương. Cơ hồ có thể xưng vô địch. Coi như bay tới lại nhiều Xích Sí Nha, tự hồ cũng không đã thương được hắn một tơ một hào. Quá lợi hại, liền xem như đại sư huynh đoán chừng cũng không có hắn như vậy cường đại, hẳn là hắn là một cái nào đó thánh giả môn phiệt truyền nhân. Mặc dù, Tuyết Ảnh Nhu cũng là thiên chi kiêu nữ, tuy nhiên lại không thể không bội phục Trương Nhược Trần thực lực. Giờ phút này nàng khẽ ngẩng đầu, hai con ngươi sóng gợn, đối với Trương Nhược Trần tràn ngập sùng bái chi tình. Tựa như nàng đã từng sùng bái Tử Hàn Sa một dạng. Dạng nam tử này, hẳn là mới xem như chân chính thiên chi kiêu tử đi. Tuyết Ảnh Nhu trong lòng, nghĩ như vậy. Những võ thị học cung kia học viên, nhìn thấy Trương Nhược Trần vậy mà cường đại như thế, thế là lập tức hướng Trương Nhược Trần bên người hội tụ tới, hy vọng tại Trương Nhược Trần che chở phía dưới, có thể tránh thoát một kiếp này. Sau một lát, ngoại trừ Tuyết Ảnh Nhu bên ngoài, lại có 7 vị thiên tài học viên, hội tụ đến Trương Nhược Trần bên cạnh. Đa tạ vị sư huynh này, xin hỏi sư huynh tôn tính đại danh. Trong đó một vị học viên cảm kích hỏi. Võ thị học cung học viên trải rộng thiên hạ, bọn hắn mặc dù không biết Trương Nhược Trần, lại nhận ra Trương Nhược Trần áo bào bên trên một cái kia học cung ấn ký. Trước hết giết lui Xích Xí Nha rồi hãy nói. Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày, lại nói. Các ngươi nếu đều là võ thị học cung học viên, chẳng lẽ không có hợp kích trận pháp? Có. Tuyết Ảnh Nhu liền đứng tại Trương Nhược Trần bên người, tại trong tay áo vừa sờ, lập tức đem một khối to bằng đầu nắm tay trận pháp Ngọc Thạch lấy ra. Cái khác những học viên thiên tài kia nhau nhau lấy ra trận pháp Ngọc Thạch, cùng Tuyết Ảnh Nhu cùng một chỗ, bố trí ra một tòa hợp kích trận pháp. Tận đến giờ phút này, hợp kích trận pháp mới chính thức vận chuyển lại. Không thể không nói, thiên tư của bọn hắn thật phi phàm, mà lại toàn bộ đều là thiên cực cảnh tu vi, tạo thành hợp kích trận pháp đằng sau, bạo phát đi ra uy lực, có thể xưng kinh khủng. Chỉ là trong chốc lát, bọn hắn liền đem chung quanh Xích Xí Nha cho đánh tan, tạm thời giải trừ vây khốn nguy cơ. Tử Hàn Sa hướng xa xa Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, cảm giác có một loại bị cướp danh tiếng cảm giác, đặc biệt là nhìn thấy Trương Nhược Trần bên người Tuyết Ảnh Nhu, trong mắt của hắn càng là lộ ra một đạo hàn khí. Hắn không có lộ ra bất kỳ tâm tình gì, mà là hạ lệnh, nói. Bố trí hợp kích trận pháp. Ngay tại những học viên thiên tài kia nhao nhao lấy ra trận pháp Ngọc Thạch, chuẩn bị bố trí hợp kích trận pháp thời điểm, Xích Xí Nha lại giống như thủy triều thối lui, hóa thành một mảnh hỏa vân, biến mất ở chân trời. Lập tức, những học viên thiên tài kia, toàn bộ sửng sốt. Làm sao lại đột nhiên rút lui? Mặc kệ là nguyên nhân gì, nếu Xích Xí Nha rút đi, như vậy thì chứng minh bọn hắn đã hoàn toàn, triệt để sống qua tới. Những học viên thiên tài kia, tự nhiên là thập phần hưng phấn, thật dài thở dài một hơi, cuối cùng là sống sót. Tuyệt đối coi là sống sót sau tai nạn, đáng giá chúc mừng. Bạch. Hai đạo nhân ảnh, từ trên trời giáng xuống. Chính là Lôi Cảnh cùng Hạc Vân Lâu, bọn hắn gần như đồng thời rơi xuống ngân nguyệt thuyền bên trên, khí thế trên người, chưa hoàn toàn thu liễm, tựa như hai ngọn núi lớn nện xuống đến, để ngân nguyệt thuyền bên trên thiên tài học viên cũng vì đó cứng lại. Bái kiến Hạc trưởng lão. Sở hữu học viên, toàn bộ đều rất cung kính hướng Hạc Vân Lâu cúi đầu. Hạc Vân Lâu có chút giơ tay lên một cái, ra hiệu bọn hắn không cần hành lễ. Sau đó, Hạc Vân Lâu liền chủ động hướng Lôi Cảnh đi qua, hai tay ôm quyền, cảm kích nói. Nam Vân Quận, Võ Thị Học Cung, Kim Bào trưởng lão Hạc Vân Lâu, cảm tạ nhân huynh xuất thủ đánh bại Xích Xí Nha Vương. Nếu không có nhân huynh xuất thủ, sợ là chúng ta Nam Vân Quận sở hữu thiên tài học viên toàn bộ đều muốn gãy ở chỗ này. Lôi Cảnh cùng Hạc Vân Lâu hàn huyên bắt đầu, khi biết Lôi Cảnh đã từng là thánh viện thánh đồ đằng sau, Hạc Vân Lâu càng là nỗi lòng tôn kính, thở dài. Khó trách Lôi huynh tu vi cường đại như thế, lại là từ thánh viện đi ra cường giả, lão đệ ta liền kém xa tích tắp ngươi, đến nay ngay cả thánh viện đại môn đều không thể bước vào qua. Nam Vân Quận những học viên thiên tài kia nghe nói như thế, càng là đối với Lôi Cảnh sùng bái không thôi. Tuyết Ảnh Nhu đôi mắt đẹp hướng Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, xinh đẹp trên mặt, lộ ra một vòng mềm mại đáng yêu ý cười, không ngừng hâm mộ. Khó trách hắn lợi hại như vậy, hắn sư phụ mang đội, lại là đã từng thánh viện thánh đồ. Sau đó, Tuyết Ảnh Nhu lại hướng Tử Hàn Sa nhìn thoáng qua, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, Tử Hàn Sa mặc dù cũng là thiên tài, thế nhưng là cùng Trương Nhược Trần so sánh, tự hồ liền ảm đạm thất sắc. Ở trong mắt Tuyết Ảnh Nhu, chỉ cảm thấy Trương Nhược Trần thật là quá hoàn mỹ, càng ngày càng tâm động. Trong óc nàng, hồi tưởng lại Trương Nhược Trần từ Xích Xí Nha trong đám lao ra, đưa nàng cứu tình cảnh, cũng cảm giác gương mặt nóng lên, tim đập nhanh hơn, đối trước mắt nam tử này, càng thêm hâm mộ, càng thêm cảm thấy Tử Hàn Sa so ra kém Trương Nhược Trần. Tại Hạc Vân Lâu thịnh tình mời phía dưới, Lôi Cảnh rốt cục đáp ứng, cùng bọn hắn cùng một chỗ, cưỡi ngân nguyệt thuyền, tiến về Đông Vực Thánh Thành. Hạc Vân Lâu có chút kinh ngạc, nói: Lôi huynh, làm sao lại chỉ dẫn theo như thế hai cái học viên? Lôi Cảnh chỉ là cười cười, nói: Đương nhiên còn có học viên khác, chỉ là các nàng đã trước một bước đi Đông Vực Thánh Thành. Hạc Vân Lâu bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, coi là phần lớn học viên đã đi Đông Vực Thánh Thành, hiện tại mấy cái này chỉ là bỏ sót học viên, cũng liền không hỏi thêm nữa. Tuyết Ảnh Nhu là một cái 10 phần ưu nhã nữ tử, tuyết trắng làn da, mái tóc dài vàng óng, tinh tế vóc người cao gầy, liền đứng tại Trương Nhược Trần đối diện, cách xa nhau không đủ 2 mét. Trương Nhược Trần có thể rõ ràng ngửi được, trên người nàng phát ra nhàn nhạt hương hoa. Thanh âm của nàng trầm trầm thư dạ, hơi có vẻ ngượng ngùng, nói: Đa tạ sư huynh ân cứu mạng, còn chưa thỉnh giáo sư huynh tính danh. Trương Nhược Trần hướng nàng nhìn chằm chằm một chút, nói: Trương Nhược Trần. Tuyết Ảnh Nhu lập tức nhớ kỹ cái tên này, ôm nhu cười một tiếng, nói: Muội tên Tuyết Ảnh Nhu. Kiếm pháp của sư huynh thật là lợi hại, cũng đã đạt tới kiếm tùy tâm tẩu đỉnh phong, cũng không biết có thể hay không chỉ điểm ta mấy chiêu. Trương Nhược Trần nói: Tuyết cô nương, ta cảm thấy ngươi bây giờ nhất hẳn là đi trước an dưỡng thương thế, chờ đến thương thế khỏi hẳn đằng sau, chúng ta lại bàn luận võ đạo cũng không muộn. Ha ha! Ta coi như Trương sư huynh ngươi đã đáp ứng. Chờ ta thương thế khỏi hẳn, ngươi nhất định phải chỉ điểm ta, không cho phép chơi xấu. Tuyết Ảnh Nhu cười khanh khách nói. Chờ đến Tuyết Ảnh Nhu rời đi về sau, bá một tiếng, đoan một tinh linh từ thuyền cán bên trên mặt bay xuống tới, rơi xuống Trương Nhược Trần sau lưng, cười nói: Phu quân, mị lực của chàng thật đúng là đủ lớn, mới vừa vặn đi vào Đông Vực thần thổ, liền có mỹ nữ như vậy ái mộ, chàng mau mau đem nàng cầm xuống, mỹ nhân như vậy khó mà tìm. Nhưng Trương Nhược Trần đại khái cũng có thể nhìn ra được, Tuyết Ảnh Nhu sở dĩ chủ động tiếp cận hắn, có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Trương Nhược Trần tại nàng nguy hiểm nhất thời điểm cứu được nàng, còn có một bộ phận nguyên nhân, đoán chừng nàng cũng là đem Trương Nhược Trần trở thành có lai lịch lớn thiên chi kiêu tử. Đoán chừng, nếu là nàng biết, Trương Nhược Trần chỉ là thiên ma lĩnh loại kia thâm sơn cùng cốc tới võ giả, liền sẽ đối với hắn phốc chi lấy mũi, căn bản liền sẽ không lại nhìn hắn một cái, bất quá không có vấn đề gì cả. Tử Hàn Sa ở một chỗ khác, rất tức giận khi Tuyết Ảnh Nhu cười đùa vui vẻ bên Trương Nhược Trần, hắn quyết định khiêu chiến Trương Nhược Trần, Tuyết Ảnh Nhu đã định sẵn là nữ nhân của hắn, dám có ý rồi với nàng, hắn sẽ tuyệt đối không tha. 7 ngày sau, vừa đi ra mấy bước, hắn liền lại gặp được Tuyết Ảnh Nhu. Hai người bốn mắt tương đối, đều là lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Bởi vì thương thế khỏi hẳn, so với trước mấy ngày, Tuyết Ảnh Nhu tinh thần tốt đẹp, một đôi mắt lộ ra vô cùng sáng tỏ, làn da trơn bóng, liền ngay cả khí chất cũng càng thêm ưu nhã. Đứng trên bông thuyền, sau lưng của nàng là màu trắng vân hải, bích xanh bầu trời, đơn giản giống như một bức tiên linh bức tranh. Trương sư huynh, thương thế của ta đã khỏi hẳn, hiện tại có thể chỉ điểm ta mấy chiêu kiếm pháp a? Tuyết Ảnh Nhu lông mi thon dài, môi đỏ óng ánh, ngay cả âm thanh cũng như tiếng trời. Trương Nhược Trần cười cười, đang muốn đáp lời. Sau lưng, vang lên một trận tiếng bước chân. Một đám thiên tài học viên đi tới, trong đó, Tử Hàn Sa đi tại tất cả mọi người phía trước nhất, ôm một thanh trường kiếm màu tím, cười nói. Thật sự là đúng dịp. Ta cũng kính đã lâu Trương huynh kiếm pháp, không biết Trương huynh có thể hay không trước chỉ điểm ta. À quên nữa, tự giới thiệu tại hạ Tử Hàn Sa, chính là Nam Vân quận Võ Thị Học Cung đại sư huynh. Thì ra là đại sư huynh, chả trách, tốt thôi, tại hạ cung muốn thỉnh giáo vài chiêu. Tuyết Ảnh Nhu hơi nhíu cau mày, nói. Đại sư huynh, Trương sư đệ dù sao đã cứu chúng ta, các ngươi dạng này không tốt lắm đâu. Sư muội, chúng ta thật chỉ muốn thỉnh giáo kiếm pháp, không có ý tứ gì khác. Ngươi chớ hiểu lầm. Tuyết Ảnh Nhu cũng lui sang một bên, trong lòng âm thầm mong đợi. Liền tuổi tác nhìn lại, Trương Nhược Trần khẳng định phải so đại sư huynh tuổi trẻ. Tử Hàn Sa mặc dù nhìn qua mới dáng vẻ chừng 20, trên thực tế, số tuổi thật sự đã có 32 tuổi, Trương Nhược Trần niên kỷ hẳn là còn chưa vượt qua 25 tuổi. Bạch. Một cái động tác ưu nhã, Tử Hàng Sa đem bạc kiếm ra, giơ kiếm mà đứng. Từng sợi chân khí màu tím, từ thể nội chảy ra đến, đem hắn thân thể bao khỏa, hình thành thật dày tầng một hộ thể thiên cương. Tử Hàng Sa sinh ra ở bán thánh gia tộc, Tử gia, tu luyện chính là quỷ cấp trung phẩm công pháp, Tử Huyết Ấn Quyết. Đạt tới thiên cực cảnh đằng sau, hắn tự nhiên cũng tu luyện ra đặc thù chân khí, Tử Vân chân khí. Xuất sinh tốt, chính là một loại ưu thế thật lớn, từ nhỏ đã có thể tu luyện đỉnh tiêm võ học điển tịch, đánh xuống cực tốt cơ sở. Lại thêm tự thân thiên phú, ngày kia chăm chỉ cố gắng, lại kém cũng không kém bao nhiêu. Tử Hàng Sa xuất thủ trước, thi triển ra xích luyện kiếm pháp bên trong một chiêu, xích hải chi lãng. Kiếm quang, tựa như thác nước bình thường, tuôn ra mà tới, cho người ta một loại liên miên bất tuyệt cảm giác, kiếm khí một ba bỉ một đợt càng mạnh. Hai người vốn là cách xa nhau rất gần, chỉ ở trong nháy mắt, Tử Hàng Sa kiếm liền đã đến Trương Nhược Trần trước mặt. Nhìn xem phô thiên cái địa kiếm quang, Trương Nhược Trần liền đứng tại chỗ, khẽ gật đầu, Tử Hàng Sa kiếm pháp tạo nghệ hoàn toàn chính xác rất cao, đã đạt tới kiếm tùy tâm tẩu đỉnh phong. Bành! Trương Nhược Trần chỉ là bắt lấy chuôi kiếm, nghiêng người chặn lại, liền đem Tử Hàng Sa kiếm chặn lại, đem hắn đến tiếp sau chiêu thức hoàn toàn phong kín. Như vậy nhẹ nhõm liền đỡ được ta xích luyện kiếm pháp. Tử Hàng Sa không tin Trương Nhược Trần thật mạnh như vậy, lập tức biến hóa kiếm chiêu, thi triển ra chiêu thứ hai, xích nguyệt giữa trời. Ngay sau đó chiêu thứ ba, xích phát phi vũ. Chiêu thứ tư, xích vân chi huyết. Chiêu thứ bảy, xích tử chi tâm. Bảy chiêu kiếm pháp hoàn toàn thi triển đi ra, liên miên bất tuyệt chém xuống, thế nhưng là Trương Nhược Trần bước chân nhưng căn bản không có di động một cái, thậm chí đều chỉ dùng một cái tay, liền tùy tiện đem hắn kiếm chiêu cản lại. Đứng ở một bên những học viên thiên tài kia, toàn bộ đều đã kinh ngạc đến ngây người. Không cần nhiều lời, hiện tại, ai nấy đều thấy được Trương Nhược Trần cao hơn Tử Hàng Sa Minh quá nhiều, hai người căn bản không phải một cái trình độ. Tuyết Ảnh Nhu ngón tay ngọc thật chặt dắt lấy ống tay áo, đôi mắt đẹp sóng gợn, kinh thán không thôi, cảm giác Trương Nhược Trần mỗi một cái động tác đều là như vậy tiêu sái, trôi chảy, phiêu dật. Thực lực của hắn cũng quá lợi hại, đại sư huynh, ở trước mặt hắn, tựa như một cái còn tại học kiếm hài đồng. Vì sao ta trước kia sẽ cảm thấy đại sư huynh rất lợi hại? Bành! Trương Nhược Trần cánh tay nhất chuyển, lần nữa ngăn trở Tử Hàng Sa kiếm. Đồng thời, Trương Nhược Trần trong khí hải chân khí cấp tốc tuôn hướng cánh tay, hướng về phía trước chấn động, hóa thành một cổ sóng chân khí. Một cổ cự lực, từ trên vỏ kiếm, dũng xuất ra ngoài, đem Tử Hàng Sa đẩy lui chín bước. Chiêu kiếm của ngươi đã cuối cùng, liền đến này là ngừng đi. Trương Nhược Trần không hứng thú tiếp tục cùng Tử Hàng Sa giao thủ, dự định rời đi. Tử Hàng Sa thẹn quá hóa giận, lại khó áp chế tâm tình của mình, bay vọt lên. Hai tay cầm kiếm, đem chân khí hoàn toàn rót vào kiếm thể, đem trong kiếm thể minh văn hoàn toàn kích hoạt, toàn lực một kiếm phách trảm xuống dưới. Hắn thừa nhận, tại kiếm pháp phía trên, mình đích thật không phải là đối thủ của Trương Nhược Trần. Đã như vậy, vậy liền không còn so đấu kiếm chiêu. So đấu thực lực chân chính. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Bắt đầu từ Vạn Cổ Thần Đế, chương 67. Tử Hàng Sa cái kia một thanh kiếm, chính là thập giai chân võ bảo khí, uy lực vô tận, trong kiếm thể minh văn bị kích hoạt đằng sau, lập tức bộc phát ra màu đỏ quang mang, phun ra hỏa diễm, như là một đầu hỏa diễm thác nước bình thường, hướng về Trương Nhược Trần đỉnh đầu bay xuống dưới. Trương Nhược Trần thở dài một cái, nhẹ nhàng lắc đầu. Đúng lúc này, Tử Hàng Sa đột nhiên phát hiện, Trương Nhược Trần từ trong tầm mắt của hắn biến mất không thấy gì nữa. Làm hắn cảnh giác lại thời điểm, đã muộn một bước. Trương Nhược Trần xuất hiện tại Tử Hàng Sa bên phải, huy động chuôi kiếm, giơ kiếm vỗ, đánh vào Tử Hàng Sa phần bụng. Bành! Tử Hàng Sa chỉ cảm thấy bụng dưới truyền đến đau đớn một hồi, một cổ khổng lồ cự lực, tác dụng ở trên người hắn. Thân thể của hắn tựa như diều bị đứt dây bình thường, bay ngược ra ngoài. Ầm vang một tiếng, Tử Hàng Sa cái mông hướng xuống. Đột nhiên rơi tại cứng rắn màu bạc bông thuyền mặt, rơi là thất điên bát đảo. Đại sư huynh Tử Hàng Sa, vậy mà bị bại thảm như vậy. Nam Vân quận võ thị học cung những học viên thiên tài kia, toàn bộ đều hai mặt nhìn nhau, cảm giác được một luồng hơi lạnh tập thân, kìm lòng không được lui về sau một bước. Tử Hàng Sa nhìn như rơi rất thảm, trên thực tế, cũng không có thụ thương. Dù chưa thụ thương, lại mất hết thể diện, Tử Hàng Sa ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, một chưởng đánh vào bong thuyền mặt, ở nhờ chân khí nghịch sông chi lực, vượt qua mà lên, liền muốn cùng Trương Nhược Trần tái chiến. Hàng Sa, ngươi đã thua, lui ra đi. Hạc Vân Lâu mặc một thân kim bào, đứng chắp tay, trên mặt vẻ giận dữ, chẳng biết lúc nào đã đi tới bong thuyền, trong miệng phun ra một ngụm chân khí. Soạt. Chân khí hóa thành một cơn lốc, đem Tử Hàng Sa chặn lại xuống tới. Tử Hàng Sa mặc dù là một đời kỳ tài, tu vi đạt tới võ đạo đỉnh phong, tuy nhiên lại làm sao đều không thể xông qua Hạc Vân Lâu một hơi, bị ngăn tại gió lốc đằng sau. Cuối cùng, Tử Hàng Sa hay là không cam lòng lui xuống đi, chỉ là ánh mắt lại vô cùng ngoan độc. Rất hiển nhiên, Trương Nhược Trần cùng hắn xem như kết xuống cừu oán. Trương Nhược Trần cũng lười để ý, sau đó hai tay hợp lại, xa xa đối với Hạc Vân Lâu chắp tay hành lễ, sau đó, lui xuống. Trương Nhược Trần ra ngoài có mấy lúc gặp Tuyết Ảnh Nhu. Nàng muốn thỉnh giáo kiếm pháp, Trương Nhược Trần cũng không có cự tuyệt, thế là, liền chỉ điểm một chút nàng kiếm pháp bên trong không đủ. Tuyết Ảnh Nhu tu vi không yếu, đã đạt tới thiên cực cảnh trung kỳ. Ở trên trời tư phía trên, nàng cũng chỉ so Tử Hàng Sa yếu nhược một bậc, đã từng xông qua cửu tuyệt tháp tầng thứ 5. Ngũ tuyệt thiên tài. Lấy nàng thực lực tổng hợp, tại Nam Vân quận Võ Thị Học Cung thiên tài học viên bên trong, tuyệt đối có thể tiến vào 5 vị trí đầu. Chỉ bất quá, kiếm pháp của nàng quá mức nhu hòa, khuyết thiếu một loại nhuệ khí, cho nên, chậm chạp không thể tiến thêm một bước. Ngươi quá khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, nếu không, kiếm pháp khẳng định đã sớm nâng cao một bước. Trương Nhược Trần nói. Tuyết Ảnh Nhu thở dài một cái, đôi mắt óng ánh, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, nói. Ta xuất thân thấp hèn, lại không giống các ngươi như thế có vẻ hách gia tộc bối cảnh, có gia tộc cường giả ở bên người thủ hộ. Nếu là ra ngoài lịch luyện, chỉ sợ không phải chết tại mang thú trong miệng, chính là bị hắc thị tà nhân bắt. Cho nên, phần lớn thời gian, chỉ có thể đợi tại học cung khổ luyện, tự nhiên cũng đã rất thiếu vào sinh ra tự chiến đấu. Tại một lần Trương Nhược Trần chỉ điểm nàng kiếm pháp thời điểm, nàng vậy mà chủ động tại Trương Nhược Trần trên mặt hôn lấy một cái, sau đó liền thẹn thùng bộ dáng, lập tức chạy đi. Tuyết Ảnh Nhu cho rằng, lấy mỹ mạo của mình, đã chủ động dâng nụ hôn, Trương Nhược Trần khẳng định sẽ minh bạch nàng ý tứ, sau đó lập tức đuổi theo nàng. Chỉ cần là dạng này, tiếp đó, nàng liền có một hệ liệt biện pháp, triệt để cầm xuống Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần vừa rồi có thể rõ ràng cảm nhận được môi của nàng, hôn tại Trương Nhược Trần trên mặt thời điểm, còn tại hơi run rẩy, lộ ra rất khẩn trương, hẳn là lần thứ nhất hôn nam nhân. Trương Nhược Trần cười cười đi tới phòng nàng, chỉ khép hờ nên hắn đẩy cửa bước vào, ngồi lên giường nắm lấy tay Tuyết Ảnh Nhu, nói. Ảnh Nhu, muội thật là xinh đẹp, ta thích nàng. Trương Nhược Trần lời nói để Tuyết Ảnh Nhu không kịp phản ứng liền hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng, Tuyết Ảnh Nhu cả người như bị điện giật, nàng là lần đầu tiên bị nam tử hôn lên môi, bất quá nàng nghĩ đến tương lai của mình, cũng không có phản kháng, nàng nhắm mắt chờ đợi. Trương Nhược Trần cậy ra hàm răng rồi đem lưỡi vào trong, hung hăng khuấy đảo khoang miệng tìm kiếm đầu lưỡi kia, sau một lúc hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, hắn tham lam nuốt lấy đinh hương ngọc dịch của nàng, tay phải chạm vào một bên ngực mà xoa xoa lấy. Tuyết Ảnh Nhu rên rỉ một tiếng nàng trong mắt cảm nhận được sư mê muội lần đầu khoái cảm mang lại, dần dần từng lớp y phục trên người nàng bị hắn cởi xuống lúc nào không hay. Thân thể trắng muốt của nàng lộ ra dưới ánh đèn lẻ loi, bầu ngực của nàng to tròn bầu bỉnh, hai núm vú hồng hào thụt vào trong kích thích nam nhân tò mò. Bên dưới tiểu huyệt lúng phúng vài sợi lông, nhìn gọn gàng nhưng lại hết sức dâm đãng. Mùi hương thiếu nữ lan tỏa xông vào mũi Trương Nhược Trần. Hắn rời môi rồi nhìn nàng, cúi đầu há miệng gặm lấy một bên vú Tuyết Ảnh Nhu, một tay xoa nắng bầu ngực to tròn ngực của nàng thật lớn, so với Tử Thiến không chút nào thua kém. Núm vú thụt vào trong bị hắn hút ra ngoài gặm mút, một bên ngực to tròn bị bóc đến biến dạng, Tuyết Ảnh Nhu cắn chặt môi, cơ thể lại có cảm giác khác lạ, muốn rên lên thành tiếng. Trương Nhược Trần y phục cởi ra, côn thịt hung hăng dựng đứng, hắn vẫn ngậm vú nàng. Một tay cầm lấy tay nàng đưa xuống nắm lấy thanh côn. Tuyết Ảnh Nhu cầm lấy vật nóng bỏng thì mở mắt ra nhìn, nhất thời nàng kinh hãi, to như vậy, cứ vuốt lên vuốt xuống, Sau một lúc quen thuộc, nàng không sợ nó nữa mà bạo gan hơn vuốt ve. Trương Nhược Trần một tay đưa xuống dưới tiểu huyệt nàng mà sờ soạn, thấy đã ướt nhẹp từ bao giờ, đúng là dâm nữ mà. Ảnh Nhu, giúp ta một chút, nàng cứ như ngậm kẹo là được. Trương Nhược Trần côn thịt hướng mặt nàng mà nói, Tuyết Ảnh Nhu do dự một chút rồi cũng đưa miệng nhỏ mà ngậm lấy côn thịt. Miệng nhỏ của nàng ấm áp trơn trượt, càng đút vào càng thấy thoải mái, hắn nhìn nàng dung nhan xinh đẹp tuyệt sắc đang ra sức phục vụ mình đôi lúc còn đưa mắt nhìn lên như muốn hỏi, ta làm như vậy có đúng không, trông vô cùng dâm đãng. Trương Nhược Trần dục hỏa tăng vọt, đẩy Tuyết Ảnh Nhu nằm xuống, cầm lấy côn thịt ma sát lấy hai mép môi đang chảy đầy dâm thủy, cho quen với côn thịt, căng thẳng hơi thở thiếu nữ dần dần trở nên dồn dập, lại để một cái gối dưới mông nàng để nâng cao hạ thân. Hắn biết thời cơ đã đến, côn thịt hơi trầm xuống một cái, tiến vào tới lớp màng xử nữ, mạnh mẽ đâm xuyên qua đi tới sâu bên trong nơi mà chưa bị ai bao giờ nhúng tràm qua thuần khiết chỗ. A, à, đau. Tuyết Ảnh Nhu rên lên phát ra một tiếng xử nữ phá trinh rên thống khổ, khóe mắt chảy xuống ra từng giọt trong suốt nước mắt, hắn còn muốn đem côn thịt đi sâu thêm vào trong. Nha, đau, nhẹ chút, ân. Gặp Tuyết Ảnh Nhu phá thân đau đớn, hắn cũng mềm lòng không tiến thêm chút nào nữa, một bên hôn lên vành tai cùng cổ ngọc, một tay xoa lấy bụng xoa dịu đau đớn, một tay vuốt ve đỉnh nhũ phong, phía dưới dâm thủy hòa cùng một dòng máu ra. Âm đạo non mềm thịt quả giống như trẻ con cái miệng nhỏ nhắn mút tráng kiện xanh đen dương vật, từng cổ một trong suốt sền sệt dâm thủy chảy xuống gối đầu. To lớn côn thịt còn chưa vào hết, hắn cúi vào đùa nghịch cao ngất phập phồng vú trắng, há miệng mút lấy anh đào nụ hoa. Qua một hồi, dần dần bớt đau, phía dưới hạ thể ngứa ngáy khó chịu, dâm thủy chảy ra ngày một nhiều, thân thể nàng uốn éo, Trương Nhược Trần côn thịt tiếp tục đi sâu vào bên trong, hắn kinh hãi nhìn côn thịt của mình đi vào hết nhưng vẫn không thể chạm vào nơi tận cùng, nàng là người đầu tiên nuốt trọn côn thịt của hắn. Hô, thật chặt, a. À. Phạch, phạch, phạch. Trương Nhược Trần ra sức mà cắm quất, tường thịt co bóp chặt lấy côn thịt, hông cùng mông nàng va chạm, tạo thành từng âm thanh da thịt đầy dâm đãng. Tuyết Ảnh Nhu cũng không kiềm chế được mà phát ra từng tiếng rên nhỏ. Ân, ưng, ưng, a, a, ân, ân. Tuyết Ảnh Nhu liên tục bị nam nhân trùng kích làm thân thể đung đưa trước sau, cặp ngực bự to lớn bung nảy lên xuống. Sau vài trăm cú nhấp nàng cảm nhận được khoái cảm tăng lên tới đỉnh điểm, hai mắt lờ đờ hồn như đang lơ lửng ở phương trời nào. Ân, muốn bay, ân, ra, muốn ra. Kỹ thuật nam nhân quá điêu luyện mặc dù không có chạm vào nơi tận cùng nhưng sau một khắc dâm dịch như thủy triều phun ra bắn thẳng lên quy đầu của nam nhân, Tuyết Ảnh Nhu cao trào. Trương Nhược Trần lật người nàng lại, kéo mông cong lên, côn thịt chỉ thẳng ngay mép thịt mà cắm vào. Lâu lâu hắn lại lấy tay vỗ lên mông nàng in lên dấu bàn tay đỏ chót, Tuyết Ảnh Nhu bị vô mông, âm đạo liên tục co thắt siết chặt lấy côn thịt làm Trương Nhược Trần càng sướng. Trương Nhược Trần côn thịt tăng thêm chiều dài, hắn muốn biết tiểu huyệt nàng rốt cuộc sâu cỡ nào, côn thịt dài tới 20cm mới chạm tới mớ thịt mềm sâu bên trong cùng thành tử cung. Tuyết Ảnh Nhu đột nhiên cảm giác côn thịt thô to của hắn đâm sâu thêm vào trong thì trợn mắt, khoái cảm lập tức tăng gấp đôi. Nàng dần dần quên mất mọi thứ mà đắm chìm vào dục vọng, cơn sướng đánh thẳng vào hải não rồi linh hồn, nàng không kiềm chế được nữa lại tiếp tục cao trào. Ân, lại ra, sướng, ưng, thật sướng, ưng. Tuyết Ảnh Nhu cả người co giật lên xuống, Trương Nhược Trần không để nàng nghỉ ngơi mà tiếp tục nhấp, nhìn kiều diễm dâm mỹ xinh đẹp mỹ nữ mông hướng lên, eo trầm xuống làm trắng nõn hoàng mỹ lưng ngọc tạo thành một hoàng mỹ đường cong. Vừa cao trào qua chưa kịp hết dư âm, nay lại tiếp tục bị tấn công mạnh liệt, Tuyết Ảnh Nhu nào chịu nổi, điểm mẫn cảm lại bị hắn kích thích liên tục, nàng chỉ mới hưởng thụ được sự sung sướng vài lần hiện tại nghiện luôn mất, e rằng sau này nàng không thể sống mà thiếu thanh côn thịt này mất rồi, nó làm nàng sướng đến chết đi sống lại. Lại không được bao lâu nàng lại rên rỉ nói. A, đâm vào sâu quá, a, thoải mái, mạnh nữa, sướng, sẽ lại tiết, ra, Trương Nhược Trần cũng chịu không nổi. Nàng thực sự quá mê người, cơ thể nàng dâm đãng bẩm sinh cứ uốn éo làm hắn kiềm chế không được lại tăng tốc. A, ân, chạm đến tử cung của ta, muốn chết, ta ra, a. Tuyết Ảnh Nhu rên rỉ một tiếng lại cao trào, âm tinh bắt ra dội lên đầu côn, Trương Nhược Trần gồng mình, tinh quang thả ra, vô số tinh dịch đi thẳng vào bên trong tử cung, Tuyết Ảnh Nhu thấp thỏm một tiếng, thật nóng, cả người sơ lụi xuống giường. Khoái cảm cao trào như thủy triều quét lấy toàn thân, mắt lạnh thơm ngọc dâm thủy phun ra ngoài, Tuyết Ảnh Nhu bị ta nội bắn toàn thân run rẩy. Trương Nhược Trần đính, dâm ấn, lên cơ thể nàng, đánh dấu chủ quyền, lần này thì màu hồng sao, hắn thấp giọng nói. Để nàng nghỉ ngơi một chút, Trương Nhược Trần lại tiếp tục điệp nàng. Sáng hôm sau, Tuyết Anh Nhu tuyết trắng làn da tràn đầy anh đào ửng hồng, ngọt ngào nước miếng giàn giụa từ môi hồng theo từng nhịp thở gấp, khắp phòng toàn mùi tinh dịch hòa với dâm thủy nồng nặc, cùng với sưng đỏ miệng âm đạo vẫn ồ ồ chảy ra, trông dị thường dâm mỹ, còn có một hình xăm màu hồng nữa chứ, cái gì đây? Nàng nghiến răng, cái tên quái vật này, hôm qua bị hắn hành cả đêm, không biết nội bắn bao nhiêu mà đến giờ tiểu huyệt vẫn còn chảy tinh dịch, bất quá cảm giác được ân ái làm nàng nhớ mãi không quên. Trương Nhược Trần đã tỉnh dậy từ bao giờ, thấy nàng đã thức, hắn nói. Từ giờ nàng là nữ nhân của ta rồi, phải hảo hảo nghe lời ta biết chưa? Tuyết Ảnh Nhu nghe vậy cả người vui vẻ, mục đích của nàng đã đạt được, gật đầu một cái rồi nép vào lồng ngực săn chắc của hắn, chợt nhận thấy thứ gì cứ chọc chọc vào đùi mình, nàng đưa tay nắm lấy, cảm nhận được nó nóng hổi nàng đỏ bừng mặt, tên quái vật này. Để thiếp giúp chàng. Tuyết Ảnh Nhu nói rồi ngồi dậy, trường xuống nhìn lấy côn thịt, không ngại ngần mà cho vào miệng mình, âm thanh mút, chục chục, vàng lên khắp phòng, nàng biết cách lấy lòng hắn, với lại hiện tại nàng đã là người của hắn thì chuyện này là bình thường. Trương Nhược Trần nhìn Tuyết Ảnh Nhu liếm láp côn thịt của mình thì tận hưởng, tuy chỉ vài lần nhưng nàng thật sự có thiên phú trong chuyện này. Ảnh Nhu, ta có chuyện này phải nói trước cho nàng biết. Tuyết Ảnh Nhu đang hì hục lên xuống nghe Trương Nhược Trần nói vậy thì truyền âm nói. Chàng có chuyện gì thì nói đi, thiếp nghe nè. Ta thật ra là ở Thiên Ma Lĩnh Võ Thị học cung đi ra. Trương Nhược Trần nói xong muốn nghe xem ý của nàng như thế nào. Tuyết Ảnh Nhu nghe xong lập tức trừng lớn một đôi mắt đẹp, cả người tựa như là bị sét đánh một cái, trong đầu trống rỗng, không thể tin vào tai của mình, hắn vậy mà đi ra từ nơi hoang vu vắng vẻ chi địa. Lúc đầu mình tưởng hắn là truyền nhân của thánh giả nên ra sức câu dẫn rồi ủy thân cho hắn, thế mà lại. Nàng hẳn là thấy mình nhục nhã lắm phải không, ủy thân cho kẻ không tên không tuổi, nhưng mà hiện tại nàng còn mộng tưởng gả đi cho kẻ khác được sao, theo ta được biết những kẻ đó chả có gì tốt, truyền nhân thánh giả muốn nữ nhân nào có nữ nhân đó, chơi chán xong tìm người khác, nàng không có bối cảnh thì tranh được với bọn họ sao. Lời nói của Trương Nhược Trần là cho Tuyết Ảnh Nhu một lần nữa suy nghĩ. Lâm vào trầm mặc, hắn lời nói để cho nàng ý thức được vấn đề, đã đi tới bước này thì không thể quay đầu, thôi vậy, số phận của mình, gả cho hắn cũng được, mong rằng hắn đối xử tốt với mình. Trương Nhược Trần ôm lấy Tuyết Ảnh Nhu còn đang thất thần để lưng nàng dựa vào tường, côn thịt chỉ thẳng ngay mép tiểu huyệt mà đâm vào, một chân của nàng giơ cao vắt lên vai hắn, lỗ huyệt banh rộng lại đón nhận từng cú thúc của nam nhân, nàng ý tứ phản kháng rất nhanh bị vùi dập, bắt đầu phát ra âm thanh rên rỉ mê người. Ân, ân, nhẹ chút, ưng, nhẹ chút, ân. Nàng suy nghĩ như thế nào rồi? Trương Nhược Trần vừa cắm quốc vừa hỏi, dần dần Tuyết Ảnh Nhu cũng đưa mông lên mà hưởng ứng theo nhịp nhấp, dâm thủy ướt nhẹp theo ma sát hai bộ phận mà sinh ra tiếng kêu, nhấp nhép, hắn hôn lấy môi nàng mà quấn quýt lấy lưỡi, ngực nàng thì xoa bóp lấy. Mùi thơm từ thân thể nàng truyền sang, hắn hít một chút dục vọng tăng vọt, tốc độ nhấp nhanh hơn, Tuyết Ảnh Nhu cũng bị khoái cảm làm mất lý trí. Hiện tại nàng mặc kệ hắn từ đâu đến, chỉ cần thỏa mãn được nàng đều tốt cả. Ta sắp ra rồi. Ân, bắn vào bên trong thiếp, lấp đầy thiếp. Trương Nhược cố gắng nhấp thêm vài chục cái cuối, đầu côn phồng lên bắn tinh dịch thẳng vào sâu thẳm bên trong. Cùng lúc đó Tuyết Ảnh Nhu cũng đạt đến cực hạn mà cao trào, nàng ôm chặt lấy hắn, thở gấp. Nàng là người của ta, mãi mãi là người của ta. Trương Nhược Trần ôm nàng vào lòng. Kề sát tai nàng nói nhỏ, Tuyết Ảnh Nhu cũng khẽ gật đầu, nàng ngước mắt nhìn lấy Trương Nhược Trần đầy yêu thích, rồi hôn lấy môi hắn, nàng lúc trước muốn cầm hắn xuống nay lại bị hắn làm cho luân hãm lúc nào không hay. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Bắt đầu từ Vạn Cổ Thần Đế, chương 68. Trương Nhược Trần bắt đầu truyền âm Dương Thánh Kinh cho nàng tu luyện, trải qua một đêm song tu, tu vi của Tuyết Ảnh Nhu tăng lên thiên cực cảnh hậu kỳ, nàng vui vẻ không thôi. Cứ nắm lấy tay Trương Nhược Trần hoài không buông, mấy học viên của Vân Nam Võ Thị học cung nhìn Trương Nhược Trần bằng ánh mắt ghen ghét đố kỵ. Nàng mặc bộ nhan tâm y mà hắn đưa cho, đẹp đẽ vô cùng. Đoan Mục Tinh Linh thấy mình có thêm tỷ muội mới thì chào hỏi làm quen, Hắn nhìn một chút, gì mà nhanh dữ vậy, mới đây đã thân với nhau rồi, có trời mới biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn biết thân phận ma giáo thánh nữ của nàng nhưng nàng không nói cho hắn, ắt hẳn có lý do, hắn sẽ đợi thời cơ nàng nói cho hắn biết. Tinh, tu vi thăng lên thiên cực cảnh trung kỳ, tinh thần lực tăng lên 49 giai trung kỳ, luyện thể tăng lên địa cực cảnh đại viên mãn, vàng, 10K hiện tại có 281.428 vàng. Ký chủ, Giang Thiên, Ma Đế. Cảnh giới tu vi, thiên cực cảnh trung kỳ. Tinh thần lực, 49 giai trung kỳ. Cảnh giới luyện thể, địa cực cảnh đại viên mãn. Công pháp, tà thần thất cảnh, âm dương thánh kinh, cửu thiên minh đế kinh, ma thần biến, phạm thánh chân ma công. Vũ kỹ, long tượng bàn nhược chưởng, thiên tâm kiếm pháp, âm dương lưỡng nghi kiếm pháp, thập mạch kiếm ba, lạc thủy quyền. Kỹ năng đặc biệt, tam sắc haki, dâm ấn, nô lệ ấn ký, âm dương ma nhãn. Pháp bảo, thiên long kiếm, thời không bí điển, thiên tử kiếm. Danh hiệu, thần cấp văn minh, thần y, chưởng khống không gian, điều khiển thời gian, thần cấp luyện đan, thần cấp luyện khí, thần cấp đàn hương. Huyết mạch, nguyên tố sáng thế thần. Thể chất, phàm nhân. Vật phẩm lưu trữ, thiên không châu, thuốc kích dục 97, 3 giọt máu kim ô, 2 giọt vạn niên linh, lời chúc phúc của thần. Vàng, 281.428. Kiếm ý, tầng thứ 3, kiếm tâm thông minh. Thương ý, tầng thứ 2. Nữ nhân, Lâm Nín Sang, Tần Nhã, Đan Hương Lăng, Hoàng Yên Trần, Đoan Mục Tinh Linh, Hoàng Yên Mẫn, Lạc Thủy Hàn, Diệu Linh Anh, Hàng Tưu, Bạch Hư Linh, Tuyết Ảnh Nhu, Trần Hy Nhi, Hàng Tuyết, Linh Vũ chưa song tu. Thị nữ, Tử Thiến, Tố Mai, Diêu Thanh Đồng, Khổng Tuyên chưa song tu. Nô lệ, Lâm Phi, Tĩnh Huyên, Tiêu Phi, Hàng Thanh La, Hoa Liên, Triệu Lâm, Diêu Tô, Triệu Vũ Hà, Lục Hàm chưa song tu. Nhiệm vụ hậu cung 19-20. Trương Nhược Trần nhìn bản thông tin, tu vi mình vẫn còn quá yếu a, mặc dù vượt cấp chiến đấu nhưng tăng cũng quá chậm đi. Xem ra phải nâng cao thêm công pháp, vũ kỹ mới có thể được, à mà lâu rồi hắn cũng không thấy hệ thống giao cho nhiệm vụ mới nhỉ, thôi thì tìm thêm cái gì đó làm vậy. Nửa tháng sau, Ngân Nguyệt Thuyền rốt cuộc đi tới Đông Vực Thánh Thành, nhìn từ xa là một quả tinh cầu, bên trong chính là Thánh Thành, niên đại rất lâu chỉ là không biết ai tạo nên. Nam Vân Quận Võ Thị Học Cung, Hạc Vân Lâu, dẫn đầu 31 vị học viên, tham gia Thánh Viện khảo hạch. Hạc Vân Lâu đem lệnh bài trình đi lên phía trên, rất nhanh liền hoàn thành đăng ký, lấy được Đông Vực Thánh Thành ở tạm chứng minh, tùy thời có thể lấy đi cưỡi Bạch Long Thánh Thuyền. Hạc Vân Lâu cầm tới ở tạm chứng minh, cũng chỉ có thể tại Đông Vực Thánh Thành ở 3 tháng. 3 tháng sau, liền sẽ bị khu trục, muốn không bị khu trục chỉ có thể thuê nhà hoặc mua hoặc là trở thành thánh đồ thì mới có thể ở lại. Cầm tới ở tạm chứng minh, Hạc Vân Lâu cũng không có vội vã rời đi, mà là đứng ở một bên, đối với Lôi Cảnh cười cười, làm một cái tư thế xin mời. Dù sao, mọi người là cùng đi đến Thiên Khôn bến đò, đương nhiên cũng phải cùng một chỗ tiến về Thánh Thành. Rồi hãy nói, Hạc Vân Lâu cũng có chút hiếu kỳ, Lôi Cảnh đến cùng là lai lịch gì? Lôi Cảnh cũng đối với Hạc Vân Lâu cười cười, trực tiếp đi qua, lấy ra lệnh bài, đưa cho Võ Thị Học Cung đăng ký nhân viên, nói. Thiên Ma Lĩnh Võ Thị Học Cung, Lôi Cảnh, dẫn đầu 2 vị học viên, tham gia Thánh Viện khảo hạch. Nguyên lai là Thiên Ma Lĩnh Võ Thị Học Cung. Hạc Vân Lâu khẽ gật đầu, đột nhiên, cả người cứng đờ, có chút sửng sốt. Cái gì? Thế nào lại là Thiên Ma Lĩnh Võ Thị Học Cung loại kia rừng thiên nước độc người tới? Hạc Vân Lâu tròng mắt đều muốn trừng ra ngoài, sau một lát, thu hồi nụ cười trên mặt, liền nhìn hướng Lôi Cảnh ánh mắt, cũng nhiều mấy phần khinh thường. Liền Thiên Ma Lĩnh loại kia thâm sơn cùng cốc đi ra lớp người quê mùa, thế mà còn dám công bố mình là Thánh Viện Thánh Đồ, cũng không sợ thổi hỏng gia trâu. Đừng nói là Hạc Vân Lâu, Nam Vân Quận Võ Thị Học Cung những học viên thiên tài kia, cũng đều là trợn mắt hốc mồm, nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn hắn thế mà đến từ Thiên Ma Lĩnh như thế địa phương nhỏ. Đúng, Thiên Ma Lĩnh ở nơi nào? Hạc Vân Lâu là tu luyện gần trăm năm lão nhân, hoặc nhiều hoặc ít nghe qua Thiên Ma Lĩnh, nhưng là, đối với những kia tuổi trẻ học viên tới nói, căn bản không có nghe qua cái này địa danh. Tuyết Ảnh Nhu đương nhiên đã biết trước nên không có gì bất ngờ, nàng vẫn khoác lấy tay Trương Nhược Trần như không có gì xảy ra, mặc kệ mấy người kia nói gì. Trương Nhược Trần ở bên cạnh ôm lấy eo thon, vuốt ve khuôn mặt, làm Tuyết Ảnh Nhu đỏ bừng ngượng ngùng không thôi, Đoan Mục Tinh Linh cũng không thua kém mà ôm lấy Trương Nhược Trần một bộ ta sẽ không rời, Hạc Vân Lâu thấy vậy chỉ có thể lắc đầu, lão quản không nổi a. Lôi Cảnh nhận lấy ở tạm chứng minh, giống như là căn bản không rõ ràng vừa rồi chuyện phát sinh, nhìn chăm chú về phía Hạc Vân Lâu, cười nói. Hạc huynh, có muốn cùng đi hay không trèo lên Bạch Long Thánh Thuyền? Hạc Vân Lâu cười cười, nói. Ta đột nhiên nhớ lại, còn muốn tại Thiên Khung Bến Đò làm một số việc, đoán chừng muốn trì hoãn một đoạn thời gian. Các ngươi đi trước Đông Vực Thánh Thành đi. Đợi đến Thánh Viện khảo hạch, không phải còn có cơ hội gặp mặt. Ha ha! Tốt a. Lôi Cảnh tự nhiên biết những người này ý nghĩ trong lòng, không phải liền là xem thường Thiên Ma Lĩnh võ giả. Trương Nhược Trần cũng không quan tâm bọn hắn nghĩ gì, chỉ cần không đụng chạm hắn là được. Lôi Cảnh cười một tiếng rồi dắt Đoan Mục Tinh Linh cùng Trương Nhược Trần đi, hắn quay lại nói với Tuyết Ảnh Nhu. Đợi nàng vượt qua khảo hạch, ta sẽ đón nàng. Sư huynh, huynh phải đợi muội, muội nhất định sẽ thông qua khảo hạch bước vào thánh viện gặp huynh. Tuyết Ảnh Nhu trong đôi mắt đẹp đầy quyết tâm. Sư muội, chúng ta cũng nên đi thôi. Tử Hàn Sa khuyên nhủ, hắn đang tìm cách chia rẽ hai người họ. Trương Nhược Trần cùng Đoan Mục Tinh Linh được dẫn tới một tòa dịch quán, song Đoan Mục Tinh Linh nói là phải đi tìm cô một chuyến, hắn biết cô trong miệng nàng là Tần Nhã. Trương Nhược Trần cũng đi tới Thần Kiếm Thánh Địa, nhìn lấy đứng ở trước mắt cái kia một tòa to lớn bia đá, trên tấm bia đá, bốn cái cứng cáp cổ văn, mang theo bốn cổ khiếp người kiếm ý. Người nào dám xông vào kiếm bia? Mênh mông linh sơn bên trên, trong mây trắng, vang lên một cái băng lãnh thanh âm. Chỉ nghe thấy hét dài một tiếng, hai người mặc huyễn màu đen võ bào tuổi trẻ võ giả, từ linh sơn bên trên, bay vọt xuống tới. Bọn hắn chân đạp vách đá, giống như hai cái linh hầu, thân pháp tương đương tinh diệu, sau một lát, sẽ xuyên qua vách đá, rừng đá, khe rãnh, rơi xuống Trương Nhược Trần 10 trượng bên ngoài. Một nam, một nữ. Nam, dáng dấp tuấn dật phi phàm, thân hình cao lớn, cho người ta một loại bá khí anh vĩ cảm giác. Nữ tuổi tác nhỏ bé, nhìn qua mười mấy tuổi dáng vẻ, dáng dấp tròn căng khuôn mặt, ghim một cây bím tóc, mặc dù cũng không tính khuynh quốc khuynh thành, lại hết sức nhu thuận đáng yêu. Cái gọi là kiếm bia, liền là Trương Nhược Trần bên cạnh cái kia một khối cao tới 17 trượng màu xanh bia đá, phía trên khắc lấy Thần Kiếm Thánh Địa bốn chữ. Thần Kiếm Thánh Địa quy củ, qua kiếm bia người, chết. Trương Nhược Trần đương nhiên biết cái quy củ này, cho nên cũng không có vượt qua kiếm bia giới tuyến, mà là đứng tại kiếm bia đằng sau, mà nói. Tại Hạ Vũ Thị Học Cung học viên, Trương Nhược Trần, đến đây hy vọng ra tay giúp đỡ để sửa kiếm, nếu gặp tông chủ thì giúp ta gửi câu thơ. Trương Nhược Trần rút ra Trầm Nguyên cổ kiếm, đặt ngang ở trong tay. Một cái kia thiếu nữ, tên là Lỗ Huyên, nàng mới 16 tuổi, nhưng lại là Thần Kiếm Thánh Địa từ ngàn năm nay đệ nhất tinh thần lực thiên tài. Tinh thần lực đạt tới 38 giai, trở thành ngũ phẩm luyện khí sư. Con mắt của nàng quay tròn chuyển động, hướng Trương Nhược Trần hai chân nhìn thoáng qua, gặp Trương Nhược Trần không có vượt qua kiếm bia, mới nói. Ai? Ta tưởng rằng bao lớn sự tình, nguyên lai chỉ là tu kiếm. Lỗ Huyên phủi tay, nói. Chúng ta Lỗ gia, chính là luyện khí thế gia. Thần Kiếm Thánh Địa, càng là luyện khí thánh địa. Không phải ta khoác lác. Chúng ta Thần Kiếm Thánh Địa bất cứ người nào, đều là luyện khí cao thủ. Chỉ là tu một thanh kiếm, việc rất nhỏ, bản cô nương giúp ngươi chuyện này. Nói, Lỗ Huyên liền duỗi ra một cái tuyết trắng tay nhỏ, tiếp nhận Trương Nhược Trần trong tay kiếm gãy. Cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không, Lỗ Huyên không hổ là Thần Kiếm Thánh Địa truyền nhân, chỉ là vừa mới tiếp nhận Trầm Uyên cổ kiếm, liền lập tức thu hồi nụ cười, biến sắc. Cái này sao có thể? Nàng vội vàng hai tay bưng lấy Trầm Uyên cổ kiếm, cẩn thận quan sát, càng xem càng chấn kinh, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Cô nương, một thanh kiếm này, không biết ngươi có thể hay không chữa trị? Trương Nhược Trần nói. Lỗ Phiên Thiên hướng Lỗ Huyên liếc qua, gặp nàng còn tại quan sát cái kia một thanh kiếm gãy, lập tức hơi nghi hoặc một chút, hỏi. Ngươi đến cùng được hay không, không phải liền là một thanh kiếm gãy, cần phải quan sát lâu như vậy. Ngươi biết cái gì? Lỗ Huyên ngẩng đầu lên, trừng Lỗ Phiên Thiên một cái, lộ ra hai khỏa răng mèo, nói. Một thanh này kiếm gãy, chính là dùng tạo hóa thần thiết rèn đúc mà thành. Tạo hóa thần thiết, ngươi biết không? Khí điển ngươi ghi chép, toàn bộ Côn Lôn giới, chỉ có Trì Giao nữ hoàng tại 800 năm trước từng chiếm được một khối, đúc thành một thanh tích huyết kiếm, quét ngang thiên hạ, không người có thể địch. Phải bẩm báo Thái Công. Lỗ Huyên mang theo trầm uyên cổ kiếm, chuẩn bị trở về thần kiếm thánh địa, đột nhiên, nàng dừng bước lại, xoay người, hỏi. Uy! Ngươi tên là gì? Còn có, ngươi lúc trước nói một câu kia thơ, cũng cùng nhau nói cho ta biết, ta giúp ngươi hỏi một chút. Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đọc lên một câu thơ, nói. Trừng sâu người không biết, minh nguyệt đến tương chiếu. Đa tạ cô nương. Ta gọi Lỗ Huyên là được rồi. Ha ha. Một chuỗi chung gió tiếng cười vang lên, sau đó, Lỗ Huyên mấy cái lắc mình, biến mất tại Linh Sơn bên trong. Với tài nghệ thần cấp luyện khí của hắn, chữa trị Trầm Uyên là một cái nhấc tay, chả qua hắn muốn có thêm quan hệ với thần kiếm thánh địa, với lại cứ theo nguyên tắc mà đi thôi, cái gì chứ thời gian hắn dư giả. Thần kiếm thánh địa, Ngọc Thánh Linh Sơn. Ngọc Thánh Linh Sơn, chính là 18 tòa Linh Sơn đứng đầu. Linh Sơn chi chủ, tên là Lỗ Hoài Ngọc, danh xưng Ngọc Thánh. Giờ phút này, Ngọc Thánh bưng lấy Trầm Uyên cổ kiếm, cả người đều vô cùng kích động. Hai tay đang không ngừng run rẩy, miệng bên trong thì thầm. Trừng sâu người không biết, minh nguyệt đến tương chiếu. Liên tiếp niệm ba lần, Ngọc Thánh mới bình tĩnh lại nói. Người kia tên gọi là gì? Bao lớn niên kỷ? Ngoại trừ câu thơ này, còn nói cái gì? Lỗ Cảnh Nguyên gặp Lỗ Huyên chậm chạp không có trả lời lão tổ tông, lập tức hướng nàng trừng mắt liếc, thấp giọng nói. Huyên nhi, lão tổ tông đang hỏi ngươi. Ngươi tại làm gì ngẩn ra? Lỗ Huyên toàn thân khẽ run rẩy, lập tức kịp phản ứng, trên mặt đất lễ bái một chút, vội vàng nói. Hồi bẩm lão tổ tông, người kia tên là Trương Nhược Trần, đại khái 20 tuổi dáng vẻ. Làm Ngọc Thánh nghe được Trương Nhược Trần ba chữ, khẽ chau mày, lộ ra vẻ suy tư, sau một lát, giống như là nghĩ tới điều gì, biến sắc. Thế nào lại là cái tên này? Sao lại thế? Ngọc Thánh ánh mắt lộ ra cơ trí ánh sáng, lần nữa hỏi. Hắn bây giờ đang địa phương nào? Ngay tại Kiếm Bia. Lỗ Huyên nói. Ngọc Thánh nói. Lập tức đem hắn mời đến Ngọc Thánh Linh Sơn, nhất định phải cực kỳ tiếp đãi, không thể lãnh đạm. Hắn tự hồ có chút không yên lòng, lại nói tiếp. Lỗ Trùng Vũ, ngươi đi đón hắn. Nhớ kỹ, tận lực đừng cho ngoại nhân trông thấy. Trực tiếp dẫn hắn tới gặp ta. Sau một lát, tại Lỗ Trùng Vũ dẫn dắt phía dưới, Trương Nhược Trần đi vào Ngọc Thánh Linh Sơn Thánh Điện, gặp được Ngọc Thánh, Lỗ Hoài Ngọc. Lỗ Trùng Vũ lui xuống, trong Thánh Điện, chỉ còn Trương Nhược Trần cùng Ngọc Thánh hai người. Ngọc Thánh cẩn thận đem Trương Nhược Trần đánh giá một cái, mới hỏi. Ngươi là Minh Đường phái tới người sao? Dĩ nhiên không phải. Ngọc Thánh nói. Ngươi không phải Minh Đường người. Tại sao lại biết một câu kia thơ? Sau đó Trương Nhược Trần lại nghe lão già này lải nhải, nhức cả đầu, bắt đầu kể chuyện quá khứ, cái gì mà phụ thân Trì Giao nữ hoàng đạt được một khối, thanh đế tìm 10 luyện khí sư nghiên cứu nghĩ cách, rồi sau đó tách tạo hóa thần thiết phân ra âm dương tạo thành một thanh sinh kiếm một thanh tử kiếm. Dừng, ta chỉ muốn chữa trị kiếm, tiền bối ngài nói quá nhiều a. Trương Nhược Trần nói xong hắn hành lễ đi ra thánh điện cáo từ. Ngọc Thánh nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần bóng lưng rời đi, sắc mặt nghiêm túc, trong lòng đang nhanh chóng suy tư, sau đó truyền âm đem Lỗ Trùng Vũ triệu hoán tiến đến. Lỗ Trùng Vũ quỳ trên mặt đất, hướng Ngọc Thánh dập đầu, nói. Lão Tổ Tông, có cái gì phân phó? Ngọc Thánh nói. Ngươi bây giờ liền sắp xếp người đi thăm dò, nhất định đem hắn thân phận tra cái tra ra manh mối, không thể có nửa điểm bỏ sót. Tuân lệnh. Lỗ Trùng Vũ rời đi về sau, Ngọc Thánh liền biến thành một đạo bạch quang, bay ra thánh điện. Tại thần kiếm thánh địa lòng đất, kiến tạo một tòa cao tới 99 trượng màu trắng tế đàn, trình viên hình trụ, giống như là dùng bạch ngọc rèn đúc mà thành. Tại tế đàn mặt ngoài, khắc lấy từng sợi hoa văn phức tạp, nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện tại những cái kia đường vân bên trong có từng tia máu tươi đang lưu động. Ngọc Thánh đi vào màu trắng tế đàn phía dưới, chắp tay trước ngực, đối tế đàn cúi đầu, nói. Gia gia, một câu kia thơ xuất hiện. Màu trắng tế đàn lên tươi huyết văn đường nhanh chóng lưu động, phát ra giang hà trào lên to lớn thanh âm, oanh minh không dứt, đinh tai nhức óc. Toàn bộ giữa thiên địa linh khí, trở nên bắt đầu cuồng bạo. Màu trắng tế đàn trung ương, hiện ra từng sợi sương mù hội tụ vào một chỗ, hóa thành một sợi thánh hồn. Lỗ Nguyên thực thánh hồn, lơ lửng tại màu trắng tế đàn phía trên, toàn thân tản mát ra ánh sáng màu trắng, phát ra mênh mông thanh âm, kích động nói. Là Minh Đế sao? Ngọc Thánh lắc đầu, nói. Không phải Minh Đế, mà là một cái chừng 20 tuổi người tuổi trẻ. Lỗ Nguyên thực thánh hồn lộ ra vẻ mặt thất vọng, thở dài một cái, nói. 800 năm trước, ta phụng mệnh Minh Đế mệnh lệnh, rèn đúc thánh đàn, tốn hao thời gian 500 năm, rốt cục đem thánh đàn rèn đúc thành công. Đáng tiếc lão nhân gia ông ta lại mất tích 800 năm, đến nay cũng không có tin tức. Có lẽ hắn thật đã chết tại Thanh Đế cùng Trì Giao nữ hoàng trong tay. Lỗ Nguyên thực thánh hồn phía dưới cái kia một tòa tế đàn, liền là thánh đàn. Thánh đàn là dùng đến bảo tồn thánh giả thánh hồn, làm thánh giả thánh hồn không đến mức tiêu tán, đồng thời lại có thể tích lũy chư thánh lực lượng. Sau cùng cả hai người bắt đầu nói chuyện một lúc về Trương Nhược Trần, cho rằng hắn chính là hoàng thái tử. Ngọc Thánh nói, gia gia, hiện tại nên xử trí như thế nào chuyện này? Lỗ Nguyên thực thánh hồn một lần nữa mở hai mắt ra, nói. Trước mắt điều tra thật phận của hắn, còn có truyền tin tức cho Minh Đường người tới tiếp xúc, trước mắt tận lực giao hảo với hắn đi, chuyện khác giao cho Minh Đường làm. Lỗ Nguyên thực lại nói. Đem tạo hóa sinh kiếm giao cho ta, ta có thể ở nhờ thánh đàn lực lượng, giúp hắn đem kiếm tu phục. Đây là một thanh sinh kiếm, cũng là thời điểm để nó tái hiện nhân gian, cùng Trì Giao nữ hoàng tử kiếm phân cao thấp. Ngọc Thánh đem Trầm Uyên cổ kiếm trình đi lên sau đó, liền lui về phía sau ba bước, rời đi lòng đất thánh đàn. Trở lại Linh Sơn trên đỉnh thánh điện, Ngọc Thánh lập tức đem tin tức liên quan tới Trương Nhược Trần, khắc lục tại một cái đưa tin quang phù phía trên. Ngọc Thánh thật sâu thở ra một hơi, đem một sợi thánh khí, rót vào đưa tin quang phù. Soạt. Đưa tin quang phù, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía trung thổ. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Bắt đầu từ vạn cổ thần đế, chương 69. Trương Nhược Trần trở lại dịch quán thì gặp lại một nhóm nam thiên vận, trong đó có Tử Hàng Sa và Tuyết Ảnh Nhu, thấy vậy hắn đi tới. Tuyết Ảnh Nhu trông thấy thì mừng rỡ nói. Huynh cũng ở trong dịch quán này sao, thật trùng hợp, muội cũng ở đây để đợi khảo hạch. Trương Nhược Trần không do dự mà ôm lấy eo Tuyết Ảnh Nhu, Tử Hàng Sa đứng gần nó tức giận tới nghiến răng, hai tay nắm chặt cố gắng giữ bình tĩnh. Trương Nhược Trần mặc kệ bọn họ nói gì, kéo lấy Tuyết Ảnh Nhu đi khỏi, nàng thẹn thùng nép vào ngực hắn như chú chim nhỏ. Về tới trong phòng hắn nói. Ảnh Nhu, nàng sau này cứ luyện công pháp này làm chủ tu đi nhé, thực lực chắc chắn tăng mạnh, hơn nữa muội không cần đi vào thánh viện làm gì, sau này ngoan ngoãn đi theo ta là được. Tuyết Ảnh Nhu nhìn gương mặt thanh tú của Trương Nhược Trần, cả người si mê, không do dự gật đầu nói. Tất cả đều theo ý phu quân. Trương Nhược Trần mở ra cửa hàng, mua cho nàng bộ công pháp Băng Nguyệt Vĩnh Dạ Kiếm, thần cấp công pháp, cho nàng. Tinh, mua thành công Băng Nguyệt Vĩnh Dạ Kiếm 27k vàng, hiện tại còn 254.428 vàng. Đáng lẽ hắn phải mua cho nàng huyết mạch nhưng công pháp dùng kiếm chủ tu có lẽ mạnh hơn. Trương Nhược Trần cũng nói với nàng, đạt đến ngư long cảnh rồi hẳn tu luyện. Ăn chơi vài bữa, luyện tập chả thấy đâu, Trương Nhược Trần toàn cùng với Tuyết Ảnh Nhu và Đoan Mục Tinh Linh đi dạo, rồi ngày khảo hạch cũng tới hắn cùng Đoan Mục Tinh Linh đi tới thánh viện, xung quanh đông nghẹt người. Có một số thân phận tôn quý học viên, lái hoa lệ khung xe, tại mang thú kéo dẫn phía dưới, căn bản không cần xếp hàng, trực tiếp tiến vào thánh viện đại môn, cứ để học viên đều không ngừng hâm mộ. Trương Nhược Trần nghe từng âm thanh hoan hô, hắn đợi một lúc rốt cuộc cũng nghe thấy. Đông vực Thánh Vương Phủ Thiên Chi Kiêu Tử đến rồi. Thế là Trương Nhược Trần hướng Đông vực Thánh Vương Phủ phương hướng nhìn lại, tìm kiếm Hoàng Yên Trần thân ảnh. Kéo động ba cái tử kim xe mang thú, chính là ngũ giai mang thú, kỳ lân. Ba đầu kỳ lân sánh vai cùng, tản mát ra hào hùng khí thế mang thú khí tức, lập tức liền đem Tư Thánh Môn Việt khí thế ép xuống. Ba cái tử kim trong xe, phân biệt ngồi một vị thiên tài, hai nam một nữ, chính là Trần gia thế hệ này kiệt xuất nhất nhân kiệt bên trong ba cái. Tử kim xe đằng sau, trả đi theo 157 vị thiên cực cảnh tuổi trẻ võ giả, chính là Trần gia bồi dưỡng thiên tài, đến đây tham gia thánh viện khảo hạch. Hắn tìm hết sạch nhưng vẫn không thấy bóng dáng các nàng. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần phát giác được có một đôi mắt ở sau lưng theo dõi hắn, đó là Hoàng Yên Trần khí tức. Trương Nhược Trần khẽ cười cười, lập tức xoay người, nhìn sang. Hoàng Yên Trần đứng tại 10 trượng bên ngoài, ăn mặc trường bào màu bạc, giữ lại màu xanh ngọc tóc dài, ngạo nghễ ưỡn ngực mức, hai tay ở giữa ôm một thanh chiến kiếm màu trắng. Vẫn như cũ là một bộ ngạo kiều bộ dáng, ngẩng lên cái cằm, toàn thân tản mát ra băng lãnh hàn khí, tự hồ là muốn tránh xa người ngàn dặm. Không đợi Trương Nhược Trần nghênh đón, Đoan Mục Tinh Linh trước hết một bước nhào tới, cùng Hoàng Yên Trần ôm ở cùng một chỗ, mừng rỡ nói. Trần tỷ, ta nhớ ngươi muốn chết. Đúng, ngươi tại sao không có cùng Đông Vực Thánh Vương phủ những cái kia thiên tài tuấn kiệt cùng một chỗ. Trần Hy Nhi liền từ phía sau đi ra, cười nói. Chúng ta là Thiên Ma Lĩnh Vũ Thị Học Cung học viên, nếu là muốn tham gia thánh viện khảo hạch, đương nhiên là muốn cùng với các ngươi. Nói xong lời này, nàng trả hướng Trương Nhược Trần có chút nhìn chằm chằm một cái, trêu chọc nháy một chút đôi mắt. Lạc Thủy Hàn mang theo màu trắng mạng che mặt, từ trong đám người đi tới Trương Nhược Trần bên cạnh nói. Thiếp đã tu luyện thành công, cảm tạ chàng. Đối với ta nàng còn cần cảm tạ sao, phải bù đắp. Trương Nhược Trần chớp chớp ánh mắt làm Lạc Thủy Hàn đỏ bừng khuôn mặt lý nhí nói, tốt thôi, phu quân. Trương Nhược Trần kéo Hoàng Yên Trần cùng Lạc Thủy Hàn lại vào lòng nói. Hai nàng được lắm, đi không nói tiếng nào với ta, đợi đến tối ta thu thập các nàng. Hoàng Yên Trần biết mình đuối lý, đỏ mặt nói nhỏ, vâng, Lạc Thủy Hàn thì cười hì hì. Xung quanh mọi người trố mắt nhìn, các ngươi là tới khảo hạch hay tới hẹn hò thế, có để cho cẩu độc thân yên đi được không, toàn làm người ta phải ganh tị. Lạc Thủy Hàn nói, hôm nay chỉ là vòng thứ nhất khảo hạch, cũng không nghiêm ngặt, ta có một mặt thánh viện lệnh bài, có thể trực tiếp tiến vào thánh viện tham gia khảo hạch, không cần xếp hàng. Các tỷ muội với chàng đi theo ta đi. Lạc Thủy Hàn đi trước một bước ra ngoài, sau đó, Trương Nhược Trần mấy người cũng đuổi theo. Rất nhanh, Thiên Ma Lĩnh một đoàn người, liền đến vòng thứ nhất chỗ khảo hạch, Triều Thánh Thiên Thê. Triều Thánh Thiên Thê, chính là thánh viện bên trong kiến trúc cao nhất, từ màu trắng tuyết tinh vẫn thạch xây dựng mà thành, mỗi một khối nặng đến 10 vạn cân, hết thảy cao tới 99 bậc, thẳng vào tầng mây, cho người ta một loại to lớn hùng vĩ cảm giác. Tại 99 bậc thiên thê đỉnh chóp, có một tòa màu trắng thánh điện, lâu dài tản mát ra màu trắng thánh quang. Xa xa nhìn lại, tựa như là một vòng lơ lửng tại thiên khung trăng tròn, tại trăng tròn trung ương, có một tòa thánh điện. Mỗi hướng lên trèo lên nhất giai, áp lực liền sẽ gấp bội gia tăng. Chỉ có leo lên thứ 30 giai thiên thê học viên rồi khắc tên mình lên tấm ngọc bia, mới xem như thông qua vòng thứ nhất khảo hạch. Bước lên càng cao chứng tỏ tiềm lực càng lớn. Có thể được bán thánh nhìn trúng mà thu đồ, Hoàng Yên Trần, Đoan Mục Tinh Linh, Lạc Thủy Hàn vô cùng phấn khích. Trương Nhược Trần đứng một bên, nhìn thấy đám người Nam Vân Quận đi tới Triều Thánh Thiên Thê. Triều Thánh Thiên Thê. Quá tốt rồi, hôm nay, chính là ta Tử Hàn Sa nhất cử thành danh ngày. Nếu là có thể đạt được một vị bán thánh ưu ái, trở thành bán thánh đệ tử. Trở lại tử gia, ai còn dám bất kính với ta? Tuyết Ảnh Nhu cái kia tiểu tiện nhân, còn không ngoan ngoãn ôm ấp yêu thương. Tử Hàn Sa càng nghĩ càng kích động, thế là, hít sâu một hơi, hai chân đạp một cái, bay vọt lên, trực tiếp rơi xuống cấp 21 thiên thê phía trên. Oanh! Tử Hàn Sa trác tuyệt biểu hiện, tạo thành không nhỏ rung động. Người kia là ai, vậy mà trực tiếp nhảy vọt đến cấp 21, thật sự là lợi hại. Thánh viện khảo hạch, quả nhiên cao thủ nhiều như mây. Tử Hàn Sa nghe được phía dưới tiếng thán phục, trong lòng vui vẻ, tiếp tục hướng lên leo, cấp 22, cấp 23. Cơ hồ không hề dừng lại một chút nào, liền leo lên thứ 30 giai. Đầu ngón tay của hắn, ngưng tụ ra một đoàn tử sắc quang hoa, bá bá bá ba tiếng, tại ngọc trên tấm bia, lưu lại, Tử Hàn Sa, ba cái thật sâu chữ ngấn. Ngay sau đó, hắn liền tiếp tục leo về phía trước. Chỉ bất quá, qua 30 giây sau đó, trong thánh điện phát ra thánh lực áp chế, rõ ràng tăng cường, Tử Hàng Sa trèo lên bậc thang tốc độ dần dần biến chậm. Phu quân, chúng ta cũng đi lên đi. Hoàng Yên Trần giọng nũng nịu, đung đưa cánh tay phải của hắn rồi nói. Chúng ta cũng bước lên thôi. Hắn cũng nghĩ yểu điệu thấp một chút nhưng là, âm thanh máy móc vang lên. Tinh, phát động nhiệm vụ cao cấp, vang danh thánh viện, nhiệm vụ yêu cầu ký chủ làm cho toàn bộ thánh viện biết tới tên của ký chủ thì coi như nhiệm vụ hoàn thành, thành công, triệu hoán một huyết mạch ngẫu nhiên, thất bại, cùng toàn bộ thánh viện thành kẻ thù, thời gian nhiệm vụ 3 tháng. Trương Nhược Trần cũng là lâu lắm rồi mới nghe thấy hệ thống phát động nhiệm vụ, vang danh ư, cũng không có chuyện gì khó. Khi Trương Nhược Trần cùng bốn nữ bước lên tạo ra oanh động không nhỏ. Các ngươi nhìn kìa, bọn họ là ai vậy, còn tên Bạch Kiểm kia nữa, xung quanh toàn mỹ nhân, ta tức chết. Đoán xem bọn họ lên được bao nhiêu bước, ta đoán tên nam tử kia 40 bậc. Theo ta đoán là 39 bậc. Từng âm thanh nhao nhao của mọi người vang lên, hắn cũng không để tâm mà bước từng bước lên, Trương Nhược Trần cùng các nàng bước lên tới bậc 30 thì để lại tên trên nọc bia. Hắn vẫn tiếp tục bước lên. Hoàng Yên Trần, Đoan Mộc Tinh Linh, Lạc Thủy Hàn, Trần Hy Nhi cũng muốn biết cực hạn mình ở đâu, bốn người sánh vai cùng bước. Trương Nhược Trần đã bước lên bậc thứ 39, vẫn không thấy gì, áp lực ngay một chút cũng không có, lạ vậy, hắn nhìn quá bên thì các nàng vẫn bình thường. Thế nhưng bên dưới đều reo hò kinh ngạc, phía dưới Tư Thánh Việt Môn Tư Thanh nhìn chằm chằm lấy Hoàng Yên Trần. Thế rồi Tư Thanh cũng hướng Triều Thánh Thiên Thê. Chỉ là bước ra một bước, Tư Thanh liền leo lên thứ 26 giai thiên thê. Bước ra bước thứ hai, Tư Thanh trực tiếp đạt đến thứ 30 giai thiên thê, tại trên ngọc bia lưu lại danh tự sau đó, hắn liền lập tức xông lên phía trên đi, theo tới chỗ Hoàng Yên Trần. Sau đó, Tư Thánh môn việc bồi dưỡng 36 vị thiên tài học viên, cũng lập tức xông lên Triều Thánh thiên thê, là Tư Thanh hộ giá hộ tống. Trần Hy Nhi cười nói, người này, tên là Tư Thanh. Tại Tư Thánh gia tộc, thâm thụ một vị bán thánh lão tổ yêu thích, tự thân thiên tư cũng là siêu quần bạc tụy, nghe nói, tu vi võ đạo đã đạt tới thiên cực cảnh tiểu cực vị đỉnh phong. Chủ yếu nhất là, hắn từng tại Trần gia gặp qua biểu tỷ một mặt, kinh động như gặp thiên nhân, sau đó, nhiều lần đến đây bái phỏng biểu tỷ, đưa tới rất nhiều quý hiếm bảo vật, chỉ tiếc đều bị biểu tỷ ném ra ngoài. Về sau, hắn vẫn như cũ mỗi ngày đều hướng biểu tỷ trong phủ tặng đồ. Một lần sau một lần đưa đến trân quý, coi như biết biểu tỷ đã đính hôn, nhưng như cũ không hề từ bỏ. Thậm chí, còn có từ trong tay của ngươi, đem biểu tỷ đoạt lấy đi ý tứ. Trần Hy Nhi lại cười nói tiếp. Lấy thánh giả môn việc truyền nhân thân phận, đừng nói chỉ là một vị hôn thê, liền xem như thê tử của người khác, muốn cướp đi, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Trương Nhược Trần nghĩ cũng đúng, thế giới này thực lực vi tôn, mạnh được yếu thua. Bị cướp mất thê tử cũng là bình thường, nhưng hắn sẽ toàn tâm bảo vệ những người có liên quan tới mình, kẻ nào đụng vào thì chết, bất quá là mỹ nữ hắn cũng phải suy nghĩ một chút, bởi hắn khá thương Hoa Tiết Ngọc. Các ngươi nhìn, cái tên kia vậy mà bước lên bậc thứ 46, không thể nào, tu vi hắn chỉ mới thiên cực cảnh trung kỳ thôi mà. Một thanh niên cũng tham gia khảo hạch nói. Bên cạnh hắn, Hoàng Yên Trần thế mà xung quanh có hộ thể lại có bộ giáp cùng vẫy gì thế? Bên cạnh một trong số có kiến thức liền nói. Ngươi chả lẽ không biết đó là vẫy kỳ lân sao? Cái gì, chẳng lẽ nói được nữ tử kia có được huyết mạch kỳ lân sao? Nam tử nói. Đại khái là nàng tìm được cơ duyên nơi nào đó đi. Phía sau Tư Thanh cũng bước tới bậc 45 phía sau nói. Ngươi chính là Trương Nhược Trần. Nghe đến có người gọi tên mình, Trương Nhược Trần quay lại nhìn, nói. Ngươi biết ta sao? Tư Thanh đối Hoàng Yên Trần đúng vừa thấy đã yêu, tự nhiên cũng sớm đã âm thầm tìm hiểu qua Hoàng Yên Trần sự tình, biết Hoàng Yên Trần từng tại Thiên Ma Lĩnh Vũ Thị học cung tu luyện. Cũng biết, Hoàng Yên Trần vị kia vị hôn phu, gọi là Trương Nhược Trần, cũng là Thiên Ma Lĩnh Vũ Thị học cung học viên. Tư Thanh đáp. Tất nhiên rồi, ta thực sự ưa thích Hoàng Sư Muội, nếu ngươi có thể tác hợp cho ta cùng với nàng, Tư Thanh ta thực sự rất cảm kích. Trương Nhược Trần nhíu mày nói. Ngươi nếu muốn truy cầu nàng thì tìm nàng, tìm ta làm gì? Tư Thanh lại nói. Nàng đã nói, nếu ta có thể đánh bại ngươi, thì suy nghĩ cho ta một cơ hội theo đuổi. Trương Nhược Trần trên trán gân xanh nổi lên một cục, nhìn sang Hoàng Yên Trần, thấy nàng cúi đầu hai tay đang xen vào nhau, ai da, có mỹ nhân xinh đẹp bên cạnh nhiều vệ tinh theo đuổi là chuyện thường, hắn cũng không trách nàng. Cũng may ở đây ngoại trừ hắn không ai có thể thấy được dung nhan thật sự của các nàng, kể cả thánh giả, hằng ngày đều ăn dưỡng nhan đang cộng thêm mặc y phục cấp cao, xinh càng thêm xinh, bởi vậy ai nấy đều phải đeo khăn che mặt. Thế thì thi leo bậc, Tư Thanh huynh thắng được ta rồi hẳn nói chuyện. Trương Nhược Trần đáp. Sảng khoái. Tư Thanh nghe vậy thì vui vẻ, bởi hắn nhìn thấy tu vi Trương Nhược Trần chỉ ở mức thiên cực cảnh trung kỳ mà thôi, thua hắn hai cảnh giới thì làm sao thua được, thế là hắn nhanh chóng theo lên càng cao càng tốt. Yên Trần, nàng tội thêm tội, đợi xong cái này ta phải hảo hảo trừng phạt nàng mới được. Nghe Trương Nhược Trần truyền âm, Hoàng Yên Trần đỏ bừng khuôn mặt, không dám lên tiếng phản bác. Trương Nhược Trần cùng tứ nữ cùng từ từ bước lên, ở đây chả có biết được thực lực của hắn như bào, thực lực hiện tại của Trương Nhược Trần trong mắt người khác chỉ bình thường mà thôi, hắn đâu có tham gia vào mấy trận chiến kinh điển tỷ như ở Thủy Để Long Cung. Trận đó Hắc Thị cùng Võ Thị Học Cung đánh nhau, Đế Nhất đi vào tìm Xá Lợi Tử nhưng không có, tay trắng mà về. Khi Tư Thanh Nhất cổ tác khí trèo lên đến thứ 50 giai thời điểm, quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Trương Nhược Trần liền đuổi ở phía sau hắn. Đã đạt tới thứ 48 giai thiên thê, chỉ liền khoảng một chút nữa đã ngang bằng với Tư Thanh. Thiên thủ kim cương. Đứng tại Trương Nhược Trần bên trái, Tư Thanh cười nham hiểm một chút, lập tức xuất thủ, đánh ra một chiêu trọng quyền, hung hăng đánh về phía Trương Nhược Trần đầu. Ta nhớ hình như không có đặt tội với ngươi, thế mà lại dám đánh ta. Trương Nhược Trần nhìn công kích của Tư Thanh tới, một bộ dáng không vội dáng vẻ. Thái Dương Mạch kiếm ba. Bành. Tư Thanh bị đánh bay xa chục mét mới ổn định thân thể, cánh tay tê dại, vẫn chuyển chân khí mới đỡ hơn một chút. Trên triều thánh thiên thê không có quy định cấm động thủ, bất quá không được dùng vũ khí mà thôi, nhưng mà không ngờ ngươi lại biết thập mạch kiếm ba, ngươi là đệ tử của Thái Cực Đạo sao? Trương Nhược Trần cười cười không nói, tiếp tục bước lên phía trước. Dám không trả lời ta, khinh người quá đáng. Tư Thanh vừa mới thử sức. Hắn không tin Trương Nhược Trần mạnh như vậy, tức tốc đuổi theo, nhưng là Tư Thanh chỉ có thể leo tới 63 giai thiên thê liền không thể nào tiếp tục được nữa, áp lực hắn chịu không nổi, đưa mắt nhìn Trương Nhược Trần đang ở 69 giai thiên thê không cam lòng chút nào, tại sao có thể khác biệt như thế? Phía xa nhiều bán thánh quan sát âm thầm gật đầu, toàn bộ đều là hạt giống tối, chỉ cần không chết yểm, tương lai sẽ thành thánh. Cuối cùng kết quả đã có. Trần Hy Nhi thể nội long huyết đã hoàn toàn luyện hóa, đến thứ 56 giai thiên thê, tư chất có thể so với một số bán thánh gia tộc truyền nhân, nàng nhìn sư tỷ của mình tiếp tục leo lên cao trong lòng có chút khó chịu, chắc chắn là do hắn nên Trần tỷ mới mạnh như vậy, tức chết ta. Hoàng Yên Trần leo lên thứ 71 giai thiên thê. Đoan Mục Tinh Linh leo thê bậc 69 giai thiên thê. Lạc Thủy Hàn leo lên 76 giai thiên thê. Trương Nhược Trần 69 giai thiên thê. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Bắt đầu từ vạn cổ thần đế, chương 70. Tư Thanh thua Trương Nhược Trần làm Tư Thánh Việt Môn xấu mặt, Tam Đao Bán Thánh không chấp nhận được điều này, liên hệ cùng Tam Việt Môn Thánh khác nghĩ cách lấy lại danh dự. Lôi Cảnh nói. Các ngươi cũng toàn bộ đều thông qua vòng thứ nhất khảo hạch, có thể lựa chọn tương lai các ngươi muốn đi hệ, đồng thời, tham gia vòng thứ hai khảo hạch. Tại Thánh Viện. Chia 27 hệ. Võ đạo 18 hệ, tinh thần lực 9 hệ. Võ đạo 18 hệ, theo thứ tự là kiếm đạo hệ, đao đạo hệ, chưởng pháp hệ, quyền pháp hệ, chỉ pháp hệ, thương đạo hệ, tiên đạo hệ, côn đạo hệ, Phật hệ, đạo hệ. Tinh thần lực 9 hệ, theo thứ tự là luyện khí hệ, luyện đan hệ, ngự thú hệ, huyễn thuật hệ, lôi điện hệ, phong hỏa hệ. Trương Nhược Trần đương nhiên lựa chọn là kiếm đạo hệ, tất nhiên mấy nữ nhân chả hắn cũng vậy, chỉ có Lạc Thủy Hàn học đạo hệ. Căn cứ Lạc Thủy Hàn nói, Lạc Thánh Môn Việt truyền thừa, tự hồ cùng đạo gia có một ít quan hệ. Lạc Hư tiền bối cũng đề nghị nàng lựa chọn đạo hệ. Trương Nhược Trần, Hoàng Yên Trần, Trần Hy Nhi, Đoan Mục Tinh Linh báo danh sau đó, liền nhận lấy đến vòng thứ hai khảo thí quyển trục. Chỗ ghi danh. Cầm đầu là một vị ngư long đệ nhất biến học viên, Tên là Tư Hải, chính là một vị bán thánh đệ tử, năm nay đã 45 tuổi, nhìn qua nhưng như cũ chỉ có 20 tuổi, ăn mặc một thân kim sắc học viên trường bào, trên người lộ ra một cổ cao thâm mạc trắc khí chất. Tư Hải đem chân khí dung nhập thanh âm, đứng tại thạch trên đài, nói. Năm nay, từ phía trên Nam Địa Bắc chạy đến Thánh Viện, tham gia khảo hạch học viên, hết thảy nhiều đến 6 vạn người, mỗi một cái đều là trải qua tầng tầng chọn lựa thiên tài. Lấy tư chất của bọn hắn, đại đa số người, hẳn là đều có thể thông qua vòng thứ nhất khảo hạch. Kiếm đạo hệ, chính là Thánh Viện đệ nhất ngành chính, mỗi một giới, không sai biệt lắm có 1/3 người ghi danh. Thế nhưng là, kiếm đạo hệ mỗi một giới, chỉ tuyển nhận 5.000 người. Cho nên nói, kiếm đạo hệ cạnh tranh lớn nhất, vượt qua 70% người, cuối cùng đều không thể thông qua 3 lượt khảo hạch. Tại công bố khảo đề trước đó, ta hỏi một câu nữa, ngươi có phải hay không thật muốn tiếp tục ghi danh kiếm đạo hệ? Hiện tại, còn có lựa chọn cơ hội, nếu là ghi danh thương đạo hệ, tiên đạo hệ, côn đạo hệ, các ngươi cạnh tranh áp lực sẽ nhỏ rất nhiều. Thánh viện, 10 năm mới thu một giới học viên, nhất định phải thận trọng. Bỏ qua lần này, lần tiếp theo tại ghi danh, đoán chừng liền vượt qua tuổi tác. Thánh viện đem tuổi tác hạn chế thả rất rộng, là vì cho những cái kia hậu tích bạc phát tuổi võ giả một cái cơ hội, nhưng là, cũng chỉ giới hạn trong 45 tuổi trở xuống võ giả. Vượt qua 45 tuổi, coi như thiên tư lại cao hơn, cũng không có cơ hội tiến vào thánh viện. Nghe qua Tư Hải một lời nói sau đó, một phần trong đó đối với mình thực lực không đủ tự tin học viên. Lặng lẽ đặt ở quyển trục, rời đi kiếm đạo hệ chỗ ghi danh, chuẩn bị đi ghi danh hệ khác. Nhìn thấy những cái kia rời đi học viên, Tư Hải lạnh buốt cười, lắc đầu. Tư Hải tiếp tục nói. Hiện tại, ta đến nói cho mọi người kiếm đạo hệ vòng thứ 2 khảo thí nội dung. Trong tay của các ngươi trên quyển trục mặt, ghi chép một bộ linh cấp thượng phẩm kiếm pháp võ kỹ, tên là Truy Hồn Thập Tam Kiếm. Bộ kiếm pháp này, mặc dù chỉ là linh cấp thượng phẩm, tuy nhiên lại rất khó tu luyện. Một khi tu luyện thành công, cũng tuyệt đối xem như linh cấp thượng phẩm kiếm pháp bên trong đỉnh phong võ kỹ, đủ để chống lại quỷ cấp hạ phẩm kiếm pháp. Hiện tại, các ngươi có 3 ngày thời gian tu luyện bộ kiếm pháp này. Trong vòng 3 ngày, có thể tu luyện thành Truy Hồn Thập Tam Kiếm bên trong 3 kiếm, liền xem như thông qua vòng thứ 2 khảo thí. Cho nên nói, một vòng này, khảo nghiệm là các ngươi ngộ tính, còn có phía trên kiếm đạo tư chất. Nếu là không cách nào hoàn thành khảo thí, nói rõ các ngươi ngộ tính còn chưa đủ cao, lại hoặc là phía trên kiếm đạo tư chất còn chưa đủ ưu tú, tự nhiên không cách nào tiến vào thánh viện kiếm đạo hệ. Bên trong một cái học viên, đứng dậy, hỏi. Đã vòng thứ 2 là khảo hạch mọi người ngộ tính, sẽ có hay không có người đã sớm lĩnh hội? Hắn hỏi ra, cũng là học viên khác, cũng muốn hỏi vấn đề. Tư Hải trầm giọng nói, Truy Hồn Thập Tam Kiếm, chính là kiếm đạo hệ một vị bán thánh, tại 7 ngày trước đó, mới sáng lập ra kiếm pháp, mà lại, một mực bảo tồn tại thánh viện, chưa bao giờ chảy ra. Cho nên, tuyệt đối sẽ không có người sớm tu luyện, mọi người chi bằng yên tâm. Mặt khác, vì cổ vũ mọi người cố gắng lĩnh hội kiếm pháp, kiếm đạo hệ đại trưởng lão, xuất ra một cái kiếm tâm đan, làm ban thưởng. Tại vòng thứ 2 khảo hạch biểu hiện học viên ưu tú nhất, liền có thể đạt được viên thuốc này. Oanh! Tất cả học viên, toàn bộ đều chấn động. Kiếm tâm đan, thất phẩm đan dược, giá trị 1 triệu viên linh tinh trở lên, đắt đỏ đến kinh người, liền xem như rất nhiều ngư long cảnh võ giả cũng mua không nổi. Mà lại, coi như ngươi có tiền, cũng không nhất định mua được. Trương Nhược Trần cũng suy nghĩ, kiếm tâm đan cũng tốt. Mình chế vài viên rồi đưa cho nàng, phẩm chất tốt hơn rất nhiều. Phía dưới học viên, nhao nhao đem quyển trục mở ra, giành giật từng giây, bắt đầu lĩnh hội Truy Hồn Thập Tam Kiếm. Trương Nhược Trần mở ra quyển tụ, phía trên, quả nhiên in từng cái thật nhỏ văn tự tâm pháp, chừng hơn 1.000 chữ. Trong lòng pháp phía dưới, vẽ lấy thập tam phúc kiếm đồ, đối ứng 13 tấm kiếm pháp. Nhìn một cái, trên quyển trục mặt 13 cái cầm kiếm tiểu nhân. Như là sống tới, từ trên quyển trục mặt nổi lên, bắt đầu diễn luyện kiếm pháp. Hắn chỉ nhìn qua một lần lập tức đã có thể ghi nhớ, phân tích rồi thi triển kiếm chiêu, cũng không lâu lắm Trương Nhược Trần đã quán triệt hoàn toàn 13 kiếm chiêu nâng lên cấp cao nhất, cảnh giới hoàng mỹ hoặc gọi là siêu phàm, chỉ là phẩm chất quá thấp đi, mà cũng phải, nhiều lỗ hổng như vậy linh cấp kiếm pháp phải rồi. Chỉ cần tu sửa khuyết điểm liền tăng đẳng cấp. 3 ngày thời gian, cuối cùng kết thúc. Một ngày này, quan chủ khảo Lăng Nguyên Bán Thánh, tự mình giá lâm, ngồi tại chỗ cao nhất. Tại Lăng Nguyên Bán Thánh bên cạnh, lơ lửng một cái ngọc chất đài sen, thân cao chỉ có 3 tấc linh xu Bán Thánh liền xếp bằng ở trên đài sen. Nàng ăn mặc một thân áo đỏ, cõng một thanh kiếm, ẩn thân ở trong một đoàn sương trắng, tựa như một vị tiên giới thần nữ. Linh xu Bán Thánh mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng lại là Tuyền Cơ Viện chủ đệ tử, tại thánh viện bên trong địa vị, còn tại Lăng Nguyên Bán Thánh phía trên. Cho dù là Lăng Nguyên Bán Thánh đối nàng, cũng là hết sức kính trọng, không dám thất lễ. Cái thứ nhất leo lên đài diễn võ học viên, là một cái niên kỷ không lớn nữ tử, thiên cực cảnh sơ kỳ tu vi. Vong hồn thất sát. Phá hồn thính phong. Trấn hồn lập ảnh. Cô gái kia nếm thử thi triển chiêu thứ tư, tuy nhiên lại cuối cùng đều là thất bại. Bất quá, thành công tu luyện thành 3 chiêu kiếm pháp, đã coi như là miễn cưỡng hợp cách, thông qua được vòng thứ 2 khảo thí. Cái thứ hai leo lên đài diễn võ học viên, tu vi đạt tới thiên cực cảnh tiểu cực vị, tại lần này tham gia thánh viện khảo hạch học viên bên trong, cũng coi là cường giả hạng nhất. Nhưng là, hắn lại thất bại, chỉ miễn cưỡng tu luyện thành 2 chiêu kiếm pháp, cuối cùng không cách nào tiến vào thánh viện. Hắn có thể tại 35 tuổi trước đó, tu luyện tới thiên cực cảnh tiểu cực vị, thiên tư đã coi như là rất cao. Chỉ tiếc, tại kiếm đạo lên ngộ tính cũng rất kém, không có đạt tới thánh viện chiêu sinh yêu cầu. Rất nhiều người đều vì hắn cảm thấy tiếc hận, đồng thời cũng đang cảm thán, thánh viện cánh cửa quá cao, liền xem như đỉnh tiêm thiên tài cũng có thể sẽ bị quét xuống. Đa số toàn diễn 3 kiếm người, 4-5 kiếm càng ít, cho tới giờ có một vị thánh giả môn phiệt truyền nhân, diễn luyện ra 7 chiêu kiếm pháp, đã là ưu tú nhất thành tích. Thế mà diễn luyện ra 7 chiêu kiếm pháp, không nghĩ tới, những thánh giả kia môn phiệt bên trong, còn có ngộ tính cao như vậy thiên tài. Đoan Mục Tinh Linh hướng Hoàng Yên Trần nhìn thoáng qua, nói. Trần tỷ, ngươi tu luyện thành công mấy kiếm? 5 kiếm. Hoàng Yên Trần nói. Tại ngộ tính phương diện, Hoàng Yên Trần chỉ có thể coi là đỉnh tiêm trình độ, trả không đạt được nghịch thiên trình độ. Đoan Mục Tinh Linh một đôi tránh chớp nhào đôi mắt, nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, thanh âm ngọt ngào nói. Chàng thì sao? Trương Nhược Trần cười cười, nói. Hẳn là tu luyện tới đại thành đi. 13 kiếm toàn bộ tu luyện tới đại thành. Đoan Mục Tinh Linh giật mình nói. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu. Mặc dù Trương Nhược Trần không có diễn luyện kiếm pháp, nhưng là, Đoan Mục Tinh Linh không chút nào đều không nghi ngờ hắn, chỉ bất quá trong lòng vẫn là hết sức không phục, dậm chân, lạnh xì một tiếng. Biến thái. Giám khảo vòng này là 2 vị bán thánh, một là Lăng Nguyên bán thánh, còn lại là Linh Xu bán thánh. Giờ phút này, Hoàng Yên Trần lên đài trước diễn hóa kiếm pháp. Nàng thiên phú rất cao, ngộ tính cũng rất cao, thế mà tu luyện thành công 5 kiếm, để những học viên kia đều kinh thán không thôi. Thật đẹp nữ tử, sợ rằng tương lai chính là chúng ta kiếm đạo hệ hệ hoa. Không chỉ có dáng dấp khuynh quốc khuynh thành, mà lại ngộ tính cùng tu luyện đều cao như vậy, nếu là có thể âu yếm, coi như giảm thọ 10 năm cũng đáng. Người tiếp theo lên là Tư Thương Lam, chính là Tư Thánh Môn Việt thế hệ này thứ 2 thiên tài, năm gần 28 tuổi, đã đạt tới thiên cực cảnh tiểu cực vị. Soạt. Trường kiếm xuất khiếu, Tư Thương Lam cánh tay duỗi ra, nhanh chóng một kiếm đâm ra ngoài. Nước chảy mây trôi, vung vẩy kiếm chiêu, chỉ là thời gian một hơi thở đi qua, hắn liền đã diễn luyện ra 10 chiêu kiếm pháp, đem kiếm thu làm vỏ kiếm. Tư Thương Lam hướng 2 vị bán thánh phương hướng không người cúi đầu, nói xong sau đó lui xuống, hắn nghĩ mình chắc chắn sẽ lấy được kiếm tâm đan. Học sinh tư chất có hạn, chỉ có thể tu luyện ra 10 chiêu. Một cái diễn luyện ra 5 chiêu kiếm pháp học viên, thở dài. Ta tại Thạch Rồng quận Vũ Thị học cung, cũng coi là đệ nhất thiên tài, liền ngay cả cung chủ đều nhiều lần tán dương ta. Đi vào thánh viện, ta mới phát hiện, mình trước kia những cái kia vinh quang là bực nào hèn mọn, cùng Tư Thương Lam so ra, ta còn kém xa lắc. Một cái khác diễn luyện ra 5 chiêu kiếm pháp học viên, cũng là thở dài một tiếng, nói. Lại cho ta 3 ngày. Có lẽ ta mới có thể tu luyện ra 10 kiếm. Đoan Mục Tinh Linh hừ lạnh một tiếng, căn bản không tin tưởng Tư Thương Lam ngộ tính sẽ cao như vậy. Thế là, tại Tư Thương Lam xuống đài sau đó, nàng liền lập tức leo lên đài diễn võ, bắt đầu diễn luyện kiếm chiêu. 11 chiêu. Đoan Mục Tinh Linh vậy mà trực tiếp thi triển ra 11 chiêu kiếm pháp, mà lại, thi triển kiếm pháp tốc độ, so Tư Thương Lam nhanh hơn, cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy từng đạo bóng người. Cuối cùng, 11 đạo nhân ảnh chồng vào nhau, biến thành Đoan Mục Tinh Linh thân thể. Oanh! Toàn trường, lần nữa chấn động. Không sống được, quá đã kích người. Nàng mới bao nhiêu tuổi, lại có thể tham gia Thánh viện khảo hạch. Hơn nữa còn có thể thi triển ra 11 chiêu kiếm pháp. Lúc trước, vị kia diễn luyện ra 5 chiêu kiếm pháp thiên tài học viên, đã bị Tư Thương Lam đã kích một lần, hiện tại lại bị đã kích một lần, không thể tiếp nhận sự thật này, kém một chút ngất đi. Đoan Mục Tinh Linh nhìn qua tựa như là 15, 16 tuổi thiếu nữ, tại mọi người xem ra, khẳng định tuổi tác không đến 20 tuổi. Quá trẻ tuổi. Rất nhiều thiên tài học viên đều xấu hổ không chịu nổi. Có một loại lập tức chạy ra thánh viện ý nghĩ, cảm thấy mình căn bản không có tư cách tiến vào thánh viện. Trong đó, chịu đã kích lớn nhất người, đương nhiên phải kể tới Tư Hải cùng Tư Thương Lam, bọn hắn một mực đem Trương Nhược Trần coi là uy hiếp lớn nhất, nhưng không có nghĩ đến nửa đường thế mà toát ra một cái Đoan Mục Tinh Linh. Tư Hải trong mắt sát cơ lộ ra, hận không thể đem Đoan Mục Tinh Linh chém thành muôn mảnh. Đáng giận, đáng hận. Trước kia cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tên của nàng, nàng là từ đâu xuất hiện. Hai vị bán thánh cũng đều con mắt tỏa ánh sáng, ánh mắt tụ vào tại Đoan Mục Tinh Linh trên thân. Linh Xu bán thánh nói. Ngộ tính của nàng rất cao, kiếm đạo lên cảnh giới viễn siêu Tư Thương Lam, đoán chừng khoảng cách kiếm tâm thông minh cũng không xa. Nếu là ăn vào kiếm tâm đan, liền có cơ hội đi trùng kích kiếm tâm thông minh cảnh giới. Trương Nhược Trần nhìn Đoan Mục Tinh Linh vui vẻ đi xuống. Nàng làm tốt lắm. Rồi hắn quay qua nói với Trần Hy Nhi. Tới lượt muội kìa. Trần Hy Nhi gật dấu một cái rồi bước lên đài diễn võ, diễn hóa tới chiêu thứ tư chỉ một chút là hoàn thành chiêu thứ năm cùng với Hoàng Yên Trần. Bất quá cũng phải thôi, nàng thiên phú không phải kiếm thuật. Tới lượt Trương Nhược Trần lên sân, vòng đầu hắn bước lên được 69 giai thiên thê, không ai biết ngộ tính của hắn như nào. Chỉ có Đoan Mục Tinh Linh cùng các nàng vô cùng mong chờ hắn biểu hiện. Trương Nhược Trần thi triển chiêu thứ nhất, Phong Hồn Thật Sát, chiêu thứ hai, Phá Hồn Thính Phong, tới chiêu cuối cùng thứ 13 mới dừng lại, toàn bộ là đại thành. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, có thể đem toàn bộ kiếm pháp tới đại thành, kẻ này chắc chắn đã đạt kiếm tâm thông minh. Lăng Nguyên Bán Thánh tán thán nói. Linh Xu Bán Thánh nhẹ gật đầu, nói. Thiên tư của hắn rất cao. Vòng thứ hai khảo hạch hạng nhất, khẳng định là Trương Nhược Trần. Diễn luyện xong kiếm chiêu học viên, lần lượt rời đi thánh viện, trở về Vũ Thị Dịch Quán, chờ đợi vòng thứ hai khảo hạch kết quả, đồng thời, cũng đang chờ đợi vòng thứ ba khảo hạch nội dung. Lạc Thủy Hàn cũng kết thúc vòng thứ hai, thế là cả đám cùng nhau đi vào thứ bảy nội thành ăn mừng. Tại tiệc ăn mừng bên trên, Lạc Thủy Hàn nói, vòng thứ ba khảo hạch cùng giới trước có thể có chút không giống nhau, rất có thể sẽ không ở thánh viện cử hành, thậm chí không tại Côn Lôn giới cử hành, rất có thể là khư giới chiến trường. Chúng nữ gật đầu, tuy xác suất không nhất định nhưng đề phòng vạn nhất, Trương Nhược Trần là đan sư không thể không cung cấp cho các nàng một số loại đan phòng thân.